Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảnh Phong cảm giác, trải qua tam nữ trắng trợn mua, hư độc cảnh trong thần thạch chi tâm sanh thành thần thạch còn chưa đủ nhược linh, hồng ngọc, lôi chỉ nhị tiêu xài đấy. Mặc dù trung phẩm, hạ phẩm thần thạch đối với hôm nay Cảnh Phong lại nói không coi vào đâu, nhưng là nhược linh. Hồng Ngọc chọn lựa những thứ kia có hoa không quả, không có hữu nhâm làm gì dùng chỗ, trồng chất một sơn động dị bảo, Cảnh Phong đối phó ra thần thạch, cảm nhận được một tia không đáng. Ngay tại tam nữ quan hệ càng ngày càng hòa hợp lúc, lôi chỉ nhị tới tay trên cổ đưa tin châu đột nhiên phát sáng lên, làm lôi chỉ nhị đem lực lượng linh hồn xâm nhập đến đưa tin châu bên trong lúc, lôi chỉ nhị phát hiện, cho mình đưa tin chính là 2 năm không liên lạc mình lôi mạn thần vương. Chỉ nhụy, là ai cho ngươi đưa tin hát? Thấy lôi chỉ nhị sắc mặt có chút khó coi, Cảnh Phong nhẹ giọng mà hỏi. Là sư phụ ta lôi mạn thần vương, sư phó hỏi ta ở đâu, ta muốn chạy tới tìm nàng, sau đó cùng nàng cùng một chỗ trở về lôi ra. Lôi chỉ nhị hữu ta bất bỏ nói, bọn hắn rốt cuộc đi ra, không biết bọn hắn chuyến này có thu hoạch hay không. Cảnh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói, Cảnh Phong đại ca, Ngọc Nhi tỷ tỷ, Linh Nhi tỷ tỷ, ta phải đi về. Chờ có thời gian. Các ngươi nhất định phải tới lôi ra tìm ta hát. Lôi chỉ nhị lưu luyến bịn dịn chia tay nói. Chỉ nhụy, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tới tìm ngươi đích. Trở lại lôi ra, ngươi nhất định đem ta đưa cho ngươi thượng phẩm chân linh khí hoàn toàn đã luyện hóa được, hơn nữa coi chừng sư phụ ngươi bọn hắn. Thấy lôi chỉ nhị lưu luyến không rời vẻ mặt, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Dạ, Cảnh Phong đại ca, Ngọc Nhi tỷ tỷ, Linh Nhi tỷ tỷ các ngươi khá bảo trọng, ta đi thôi. Nói xong, lôi chỉ nhị vẻ mặt không thôi nhìn thoáng qua Cảnh Phong tam người, đã đi ra lãnh phong thành. Thấy Cảnh Phong bỏ mặc lôi chỉ nhị rời đi, nhược linh hữu ta bất hiểu rõ mà hỏi, Phong ca, ngươi vì cái gì không đem chỉ nhụy muội muội lưu lại hát? Linh nhi, ta làm sao không muốn đem chỉ nhụy lưu lại, nhưng là chúng ta thực lực hôm nay còn quá kém, căn bản không khả năng ngăn cản lôi ra thần vương cùng thánh thần đuổi bắt, hơn nữa chỉ nhụy linh hồn có lôi ra thánh thần thi ở dưới cấm chế, vì bảo hộ chỉ nhụy. Không cho nàng đã bị vết thương chí mạng, ta chỉ có trước hết để cho hắn trở lại lôi ra, lại nghĩ biện pháp phá chỉ nhụy trong đầu cấm chế, cứu ra chỉ nhụy. Cảnh Phong bà tự kỳ kế hoạch nói cho Nhược Linh cùng Hồng Ngọc. Nhưng mà Cảnh Phong không nghĩ tới, mình để cho lôi chỉ nhị mang về báo cáo kết quả công tác thượng phẩm chân linh khí, cho mình, lôi chỉ nhị đã mang đến một hồi ẩn ở nguy cơ. Ngọn gió kia ca, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Đi đâu tìm hiểu phá chỉ nhụy trong đầu cấm chế phương pháp? Nhược Linh vẻ mặt khát vọng dò hỏi, phá chỉ nhụy trong đầu cấm chế còn cần bàn bạc kỹ hơn, bất quá chúng ta bây giờ đi trước Huyền Vũ gia tộc thế lực phạm vây bên trong Huyền Biến Thành, phá hư tẩu thú nhất tộc cùng Huyền Vũ giữa gia tộc giao dịch nói sau. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói, dạ, chúng ta đây trước hết đi Huyền Biến Thành đi. Nhược Linh cùng Hồng Ngọc gật đầu nói, vì cướp ở Huyền Vũ quân phía trước chạy tới Huyền Biến Thành, Cảnh Phong thích phóng ra thiên cấp thần vương lực lượng linh hồn. Dọ thám biết tới rồi một cái địa phương không người, sau đó mang theo Nhược Linh, Đỏ Ngọc Phi nhanh chóng chạy tới cái chỗ kia, thú nhận kim thuyền, dựa theo bản đồ địa hình chỉ thị, hướng Huyền Vũ gia tộc thế lực phạm vây bên trong Huyền Biến Thành bay đi. Kim thuyền bay ở trên 9 tầng trời, một đường phá vân bay theo, phi hành 3 tháng tả hữu thời gian, rốt cuộc bay đến Huyền Biến Thành trong phạm vi thế lực, một mảnh chỗ không có người ở. Kim thuyền sau khi dừng lại, Cảnh Phong tâm ý khẽ động. Đem hư độc cảnh bên trong hỏa phượng khai ra hết, để cho hỏa phượng cấp ngày huyễn thú trưởng lão đưa tin, nói cho ngày huyễn thú trưởng lão mình đã đi tới Huyền Biến Thành, sau đó hỏi thăm ngày huyễn thú trưởng lão Huyền Biến Thành tẩu thú nhất tộc cùng Huyền Vũ giữa gia tộc quan hệ, giao dịch tình huống mới nhất. Nhưng là hỏa phượng liên tiếp nhìn trời huyễn thú trưởng lão đưa tin 10 lần, ngày huyễn thú trưởng lão đâu không hồi âm, Cảnh Phong đoán chắc thiên huyễn thú trưởng lão khả năng đã xâm nhập vào tẩu thú nhất tộc hoặc là Huyền Vũ bên trong gia tộc, phong ấn đưa tin châu. Để cho hỏa phượng đình chỉ cấp ngày huyễn thú trưởng lão đưa tin, sau đó đem hỏa phượng, Nhược Linh, Hồng Ngọc nhận được hư độc cảnh ở bên trong, một thân một mình đi về phía Huyền Biến Thành tìm hiểu tin tức. Đi hơn một canh giờ, Cảnh Phong dần dần đã đến gần Huyền Biến Thành, lúc này, Cảnh Phong lực lượng linh hồn cảm giác được một cách rõ ràng lúc này Huyền Biến Thành bên trong đề phòng xâm nghiêm, có không ít thần quân cao thủ bắt tay ở Huyền Biến Thành từng cái cửa vào, nghiêm tra gia nhập huyền thay đổi thành thần nhân. Xem ra trải qua 2 lần ly gián, Huyền Vũ gia tộc và tẩu thú nhất tộc ở giữa lợi ích quan hệ còn không có bị phá hư. Theo chuyện này cảnh đến xem, tẩu thú nhất tộc cùng Huyền Vũ giữa gia tộc giao dịch liền muốn tiến hành. Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói, vì không đánh rắn động cỏ, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đi vào hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh thần chẳng biết, quỷ không hay đi vào Huyền Biến Thành, xuất hiện ở Huyền Biến Thành một chỗ ngóc ngách. Đi tới Huyền Biến Thành, Cảnh Phong cũng không có gấp vụng trộm lẻn vào Huyền Biến Thành phủ phá hư giao dịch, mà là bốn phía ở Huyền Biến Thành bơi, chờ đợi Huyền Vũ Quân trở lại Huyền Biến Thành. Bởi vì Cảnh Phong chi nói, ban đầu ở Lãnh Đời Thành trải qua mình và ngày Huyền Thú trưởng lão quậy một phát, Huyền Vũ Quân cùng tẩu thú nhất tộc như nước với lửa, nếu như Huyền Vũ Quân chạy về Huyền Biến Thành, nhất định sẽ còn tìm tẩu thú nhất tộc tính sổ. Mình có thể lợi dụng Huyền Vũ Quân cùng tẩu thú nhất tộc ở giữa xung đột, lần nữa ly gián tẩu thú nhất tộc cùng Huyền Vũ gia tộc quan hệ trong đó. Vừa đi, vừa muốn, Cảnh Phong lực lượng linh hồn đột nhiên cảm giác được hai gã tẩu thú nhất tộc cao thủ xuất hiện ở cách đó không xa, trong nội tâm vui vẻ, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, căn cứ lực lượng linh hồn chỉ dẫn, Cảnh Phong lặng lẽ đi theo hai gã tẩu thú nhất tộc cao thủ, chuẩn bị lợi dụng cái này hai tên tẩu thú nhất tộc cao thủ, lần nữa để cho Huyền Vũ gia tộc tức giận. Lúc này, hai gã tẩu thú nhất tộc cao thủ đi vào Huyền Biến Thành lớn nhất một gian dị bảo mua bán cửa hàng bảo khí trai, thấy hai người đi vào, Cảnh Phong theo sát phía sau, cũng đi vào. Tiểu nhị, người cái này có cái gì hiếm quý dị bảo sao? Lấy ra để cho huynh đệ ta hai người nhìn một chút. Một tên trong đó vóc người khôi ngô, thân cao bảy thước đại hán hô to một tiếng nói. Có, đại gia ngươi hơi đợi một lát, bởi vì tẩu thú nhất tộc cao thủ tiền đoạn thì gian thường vào xem bảo khí trai, điếm tiểu nhị sớm đã biết hắn cửa, biết tẩu thú nhất tộc cao thủ rất không nói đạo lý, thực lực lại cao, không dám trêu chọc, cho nên rất khách khí nói. Nhanh lên, đừng trễ nãi huynh đệ ta hai người thời gian. Một danh khác vóc người gầy yếu, nhưng có một đôi thâm thúy ánh mắt tẩu thú nhất tộc cao thủ nói. Ngay tại điếm tiểu nhị đi cấp hai gã tẩu thú nhất tộc cao thủ đoạt bảo vật quan sát lúc, Cảnh Phong đột nhiên xuất ra một ít đoàn sinh chi cực nguyên nói, tiểu nhị, ta tới bán bảo vật, ngươi xem ta món bảo vật này trị giá bao nhiêu tiền. Thấy Cảnh Phong thủ trong màu trắng sinh chi cực nguyên, cảm giác được sinh chi cực nguyên tán phát nồng nặc sinh chi cực nguyên, điếm tiểu nhị trong nội tâm trước mắt lóe lên, vội vàng đi tới Cảnh Phong thân vừa nói, khách quan, ngươi cái này đoàn sinh mạng xương mù quá chân quý, ngươi hơi đợi một lát. Ta đây phải đi đem chúng ta trưởng quầy kêu đi ra. Để cho hắn giúp ngươi giám định, ra giá. Điếm tiểu nhị trải qua thời gian dài tích lũy kinh nghiệm, liếc mắt liền nhìn ra Cảnh Phong thủ tâm sinh chi cực nguyên không thể tầm thường so sánh, không dám tự tiện chủ trương, vội vàng về phía sau đường mời điếm trưởng quỹ đi ra. Mà hai gã tẩu thú nhất tộc cao thủ khán đến Cảnh Phong thủ tâm sinh chi cực nguyên lúc, sừng sốt một chút, ngay sau đó trong nội tâm tràn ngập vẻ tham lam. Vóc người gầy yếu tẩu thú nhất tộc cao thủ đi tới Cảnh Phong thân trước, hung ác đối với Cảnh Phong thuyết đạo, tiểu tử, người cái này đoàn xương trắng từ đâu tới. Tử vô Cảnh Phong hôm nay chỉ biểu hiện ra một gã cửu cấp thiên thần thực lực, cho nên tẩu thú nhất tộc cao thủ căn bản không đem Cảnh Phong để vào mắt, muốn dựa vào võ lực, để cho Cảnh Phong ngoan ngoãn giao ra để cho mình vô cùng chân quý sinh chi cực nguyên. Ngươi là ai? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Các ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là Huyền Biến Thành. Cảnh Phong làm bộ rất khiếp đảm nói. Chúng ta chính là tẩu thú nhất tộc cao thủ, tiểu tử, ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như chúng ta huynh đệ hai người muốn lấy mạng của ngươi, chỉ có một ngón tay là đủ rồi. Thức thời ngoan ngoãn đem cái này đoàn sinh mạng xương mù giao cho chúng ta, bằng không thì, huynh đệ ta hai người định để cho ngươi máu tươi tại chỗ. Hai gã tẩu thú nhất tộc cao thủ nguyên lai chỉ là lại đi thú nội vực hoàng thành ra mắt hai lần sinh chi cực nguyên, biết sinh chi cực nguyên mạnh đại tác dụng. Hôm nay khoảng cách gần như vậy đối mặt sinh chi cực nguyên, hai gã tẩu thú nhất tộc cao thủ âm thầm thề, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đến sinh chi cực nguyên. Ngay tại hai gã tẩu thú nhất tộc cao thủ uy hiếp Cảnh Phong chi tế, bảo khí trai trưởng quầy đi ra, lạnh lẽo nhìn một mắt hai gã tẩu thú nhất tộc cao thủ, đi tới Cảnh Phong thân trước, một kiểm chấn kinh nhìn lấy Cảnh Phong thủ bên trong sinh chi cực nguyên nói, công tử, người muốn bán cái này đoàn sinh mạng xương mù. Đúng vậy, đây là ta trong lúc vô tình lấy được. Chỉ là hôm nay ta tu luyện đã đến bình cảnh, cho nên muốn dùng cái này đoàn sinh mạng xương mù đổi đi một ít đẳng cấp cao thần thạch tu luyện. Cảnh Phong viện một cái lý do nói. Công tử, ngươi cho một cái giá đi. Bảo khí trai đếm dực văn dực trường quầy cảm giác dực người dực đến Cảnh Phong thủ dực sách dực trong cái này đoàn sinh mạng dực phòng dực xương mù chân quý trình độ. Nghĩ đến nếu như mình đem cái này đoàn sinh mạng xương mù hiến tặng cho Huyền Biến Thành thành chủ, hoặc là Huyền Vũ gia tộc hoàng thành tới chi nhân. Cầm địa vị của mình sẽ bị đến tăng lên, nghĩ tới đây, Điếm trưởng Quỹ đối với Cảnh Phong thủ bên trong sinh chi cực nguyên cũng là tình thế bắt buộc. Không được, cái này đoàn sinh mạng sương mù huynh đệ chúng ta hai người muốn, ai cũng không rõ có thể lấy đi. Tẩu thú nhất tộc Khôi Ngô đại hán lớn trừng mắt nói. Hừ, các người muốn, các người có đầy đủ cực phẩm thần thạch mua cái này đoàn sinh mạng sương mù sao? Điếm trưởng Quỹ hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Không có thì sao, tiểu tử, nếu như ngươi dám đem cái này đoàn sinh mạng sương mù bán cho hắn, ta nhất định để cho ngươi máu tươi tại chỗ. Tẩu thú nhất tộc Khôi Ngô đại hán hung ác nhìn chằm chằm Cảnh Phong, phóng xuất ra khí thế cường đại nói. Các ngươi muốn làm gì? Cảm giác được tẩu thú nhất tộc cao thủ trên người tán phát cường đại khí thế, Cảnh Phong làm bộ thập phần khiếp đảm, sợ núp ở điếm trưởng Quỹ sau lưng nói. Vị công tử này, ngươi không cần phải sợ, chỉ cần ngươi đem cái này đoàn sinh mạng sương mù bán cho ta, ta bảo khí trai bảo vệ an toàn. Điếm trưởng Quỹ an ổn run sợ Cảnh Phong đạo. Lão đầu, ngươi là có chủ tâm cùng ta không qua được rồi. Được, ta hôm nay để ngươi biết sự lợi hại của ta. Tẩu thú nhất tộc cao thủ nắm chặt một chút quả đấm to, uy hiếp điếm trưởng Quỹ nói. Đúng lúc này, núp ở điếm trưởng Quỹ sau lưng, làm bộ rất khiếp đảm Cảnh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng, âm thầm phóng xuất ra một cỗ không độn chi lực, xuyên thấu qua điếm trưởng Quỹ, trực tiếp đánh tới hai gã tẩu thú nhất tộc cao thủ. Thình thịch, hai tiếng, hai gã tẩu thú nhất tộc cao thủ liền lùi mấy bước, bị Cảnh Phong âm thầm thả ra không độn chi lực đẩy lui. Giống giống, không đợi điếm trưởng Quỹ phản ứng. Hai gã tẩu thú nhất tộc cao thủ phẫn nộ rồi, hét lớn một tiếng, cua quả đấm to, đánh tới hướng bảo khí trai điếm trưởng Quỹ, cùng điếm trưởng Quỹ cùng với kịp thời đuổi tới bảo vệ hộ bảo khí trai cao thủ lớn đánh nhau. Nhìn đáo tự mấy mục đích đã đạt tới, Cảnh Phong cười xấu xa một tiếng, tìm đúng thời cơ, vụng trộm đã đi ra bảo khí trai. Chương 477, hỗn độn tu chân quyết, huyền biến thành phủ thành chủ. Cái gì? Tẩu thú nhất tộc yêu thú đem ta huyền biến thành bảo khí trai phá hủy. Còn đem bảo khí trai mọi người đả thương, cướp đi bảo khí trai trận trai chi bảo trung phẩm phòng ngự chân linh khí chiến y khớp huyết y, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Huyền biến thành thành chủ Huyền Vũ thay đổi nghe được huyền biến thành hộ vệ thuật, tức giận hét lớn. Nghe nói là vì một đoàn sinh mạng sương mù, vốn là đoàn này sinh mạng sương mù xác nhận bảo khí trai chi vật, nhưng na lưỡng tên tẩu thú nhất tộc cao thủ trận chiến chứa thực lực cao cường. Đối với bảo khí trai hộ viện cao thủ đánh đập tàn nhẫn, làm trọng thương bảo khí trai trưởng quầy cùng với sở hữu tất cả hộ viện cao thủ. Cướp đi đoàn này sinh mạng sương mù, khớp huyết y cùng với bảo khí trai một ít chân quý dị bảo. Huyền biến thành hộ vệ đem mình biết được tin tức cặn kẽ nói cho thành chủ Huyền Vũ thay đổi. Đáng hận tiêu sái thú yêu thú, lại không đem ta để vào mắt, các ngươi ở chỗ này đợi ta. Ta đi về phía Huyền Vũ ngưng huyết thần vương thông bẩm một tiếng. Để cho ngưng huyết thần vương làm chủ cho chúng ta. Ta muốn để cho tẩu thú nhất tộc yêu thú trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Mặc dù Huyền Vũ thay đổi hết sức tức giận, nhưng Huyền Vũ thay đổi biết, mình chỉ là huyền biến thành đứng đầu một thành, có Huyền Vũ hoàng thành thần vương ở đây, còn không có chính mình nói chuyện phần, cho nên Huyền Vũ thay đổi nhịn xuống lửa giận trong lòng, đứng dậy đi chặt chẽ đường tìm thiên cấp thần vương Huyền Vũ ngưng huyết đám người, hướng Huyền Vũ ngưng huyết tố khổ. Huyền biến thành, phủ thành chủ mật thất. Ngưng huyết thần vương, thuộc hạ Huyền Vũ thay đổi có chuyện quan trọng cầu kiến. Huyền biến thành thành chủ Huyền Vũ thay đổi đứng ở chặt chẽ đường bên ngoài, cung kính cầu kiến nói. Huyền Vũ thay đổi, xảy ra chuyện gì, tại sao ta cảm giác đến trên người của ngươi sát khí rất nặng a hát. Ngươi vào đi, cảm giác được Huyền Vũ biến thân bên trên không tự chủ được tán phát sát khí. Huyền Vũ ngưng huyết thanh âm của ở chặt chẽ trong nội đường truyền ra, cũng xua tán đi chặt chẽ đường bên ngoài cấm chế. Cấm chế vừa vỡ trừ, Huyền Vũ thay đổi đẩy ra chặt chẽ đường đại môn đi vào. Thấy thiên cấp thần vương Huyền Vũ ngưng huyết, địa cấp thần vương Huyền Vũ huyễn ngồi ở trong mật thất, thì cái lễ bẩm báo nói, ngưng huyết thần vương, Huyền Vũ huyễn thần vương, vừa mới thuộc hạ nhận được tin tức, tẩu thú nhất tộc ở lại huyền biến thành yêu thú lại nháo sự. Bọn hắn chẳng những đem ta huyền biến thành lớn nhất một gian bảo vật mua bán cửa hàng bảo khí trai phá hủy, nhưng lại đem người của ta đả thương, cướp đi bảo khí trai trấn trai chi bảo khớp huyết y. Huyền Vũ thay đổi đem huyền biến thành chuyện phát sinh thêm dầu thêm mở nói cho Huyền Vũ ngưng huyết thần vương. Cái gì, cái này tẩu thú nhất tộc thật to gan, biết rõ chúng ta ở đây, lại bỏ qua chúng ta tồn tại, ở chúng ta không coi vào đâu gây chuyện, thật sự là rất đáng hận rồi. Huyền Vũ thay đổi, người dẫn ta tiến đến, ta muốn để cho tẩu thú nhất tộc yêu thú biết ta Huyền Vũ gia tộc lợi hại. Địa cấp thần vương Huyền Vũ nghe nhầm đến Huyền Vũ thay đổi từng nói, tức giận quát. Huyền Vũ Huyễn, chưa không nên khinh cử vọng động, lần này thánh chủ phái chúng ta là tới cùng tàu thú nhất tộc giao dịch đấy, chờ chúng ta cùng tàu thú nhất tộc giao dịch kết thúc, ở cùng bọn họ coi là tổng nợ. Huyền Vũ ngưng huyết khuyên can tức giận Huyền Vũ Huyễn đạo. Nhưng mà ngưng huyết thần vương, hôm nay tàu thú nhất tộc dẫn đầu cùng chúng ta giao dịch yêu thú toàn quy vương tiến đến lạnh đời thành, đến nay không về, ai biết bọn hắn lúc nào trở về, giao dịch lúc nào mới có thể tiến hành. Huyền Vũ Huyễn thần vương chau mày, tức giận nói. Huyền Vũ Huyễn, bình tĩnh chớ nóng, vừa mới Huyền Vũ quân cho ta đưa tin, nói hắn cùng với sở hữu tất cả thần chi giới thế lực lớn toàn bộ ở luyện tuyết vô ngân tàng bảo khố thất bại tan tác mà quay trở về, rất nhanh sẽ có thể gấp trở về. Ta muốn Huyền Vũ quân trở về, tẩu thú nhất tộc toàn quy vương vậy cũng sẽ cùng theo thần chu trở về, chờ toàn quy vương vừa về đến, chúng ta lập tức cùng toàn quy vương giao dịch, chỉ cần chúng ta giao dịch đến thánh chủ mong muốn sinh hồn thạch cùng với sinh chi cực nguyên, chúng ta sẽ tìm tẩu thú nhất tộc coi là tổng nợ. Huyền Vũ ngưng huyết âm hiểm nói. Nghe được Huyền Vũ ngưng huyết kế hoạch, tức giận Huyền Vũ Huyễn thoáng bình tĩnh thoáng một phát cảm xúc không nói gì, mà Huyền Vũ thay đổi không hiểu dò hỏi, ngưng huyết thần vương, Huyền Vũ quân thần vương không phải đã tăng lên tới tiên cấp thần vương cảnh giới, chả như nào đây có thể ở luyện tuyết vô ngân bảo tàng điện thất bại tan tác mà quay trở về, cái này luyện tuyết vô ngân bảo tàng điện thật bực này hung hiểm. Ngay cả tiên cấp thần vương cũng không thể làm gì, không đơn thuần là Huyền Vũ quân, mà ngay cả lôi ra thiên cấp thần vương Lemon, ngày mông gia tộc thiên cấp thần vương Thiên Mông Tiếc cũng không có được một kiện luyện tuyết vô ngân đích thực linh khí, còn là nguyên nhân nào, hay là chờ Huyền Vũ quân trở về hỏi một chút hắn nói sau. Huyền Vũ ngưng huyết lắc đầu nói, kia ngưng huyết thần vương, chúng ta bây giờ liền nén giận, tùy ý tẩu thú nhất tộc cao thủ muốn làm gì thì làm. Huyền Vũ thay đổi dò hỏi, không, Huyền Vũ thay đổi, vẫn là cho bọn hắn một ít tiểu giáo huấn. Để cho bọn họ biết ta Huyền Vũ gia tộc không phải là người nào cũng có thể trêu chọc. Để cho bọn họ ở Huyền biến thành thành thật một chút. Huyền Vũ ngưng huyết trong mắt bắn ra hai vệt huyết quang nói. Vâng, Huyền Vũ thay đổi nghe được Huyền Vũ ngưng huyết thần vương đồng ý giáo huấn tẩu thú nhất tộc cao thủ, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, tuân lệnh nói, lùi xuống, triệu tập cao thủ đi bắt hai gã gây chuyện tẩu thú nhất tộc cao thủ đi. Lúc này đang che giấu ở Huyền biến thành. Lặng lẽ theo dõi hai gã gây chuyện tẩu thú nhất tộc cao thủ đi tới nghỉ ngơi biệt viện. Chuẩn bị chế diễu Cảnh Phong, đột nhiên cảm thấy có 7 tên cửu cấp thần quân cao thủ, 10 tên bát cấp thần quân cao thủ đang nổi giận đùng đùng hướng tẩu thú nhất tộc cao thủ nghỉ ngơi biệt viện chạy tới. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, biết tìm phiền toái tới, lặng lẽ thân che giấu ở tẩu thú nhất tộc biệt viện cao nhất một gốc cây thần mộc cành bưng lên, vận dụng mộc thuộc tính phép tắc, cùng thần mộc dung hợp tại một lên, chuẩn bị xem kịch vui. Chỉ trong chốc lát, thình thịch một tiếng, tẩu thú nhất tộc nghỉ ngơi biệt viện đại môn bị thành chủ Huyền Vũ thay đổi một cước đá văng. Huyền Vũ thay đổi vẫy tay một cái, sau lưng đã bị Huyền Vũ thay đổi phó dặn bảo, 16 tên Huyền Vũ gia tộc thần quân cao thủ cùng một chỗ tràn vào tẩu thú nhất tộc biệt viện, xếp thành một hàng, bắt đầu hủy nhà tẩu thú nhất tộc biệt viện kiến trúc. Các ngươi là người nào, thật to gan, không biết nơi này là chúng ta tẩu thú nhất tộc thần thú nghỉ ngơi biệt viện sao? Chú đóng Huyền biến thành tam cấp thượng cấp cực thánh thú đấu hồn thú đi tới hét lớn một tiếng nói. Nhìn đáo tam cấp thượng cấp cực thánh thú đấu hồn thú sau lưng gây chuyện hai gã tẩu thú nhất tộc cao thủ, Huyền Vũ thay đổi trên người sát khí nặng hơn, Huyền Vũ thay đổi hừ lạnh một tiếng nói, hừ. Đấu hồn thú, ta có thể không biết nơi này là ngươi tẩu thú nhất tộc yêu thú chỗ ở, ta hôm nay chính là tới tìm các ngươi tẩu thú nhất tộc yêu thú tính sổ. Ngươi tẩu thú nhất tộc yêu thú hủy đi ta bảo khí trai, đã thương ta Huyền biến thành cao thủ. Cướp đi bảo khí trai chấn trai chi bảo khấp huyết y, ta hôm nay để ngươi biết, ở ta Huyền biến thành dương oai kết cục. Tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta đem cái nhà này hủy đi, đem na lưỡng tên tẩu thú nhất tộc yêu thú bắt giữ mang về phủ thành chủ, nếu như người nào dám phản kháng, cùng nhau trọng thương mang đi. Huyền biến thành thành chủ Huyền Vũ biến lớn âm thanh ra lệnh. Vâng, 16 tên Huyền Vũ gia tộc cao thủ lạnh lẽo nhìn lấy tẩu thú nhất tộc cao thủ tuân lệnh nói. Các ngươi dám. Thấy dần dần ép tới gần 16 tên Huyền Vũ gia tộc cao thủ, đấu hồn thú nhìn một chút chính mình nhất phương thực lực, biết không thể nào cùng lửa giận ngút trời Huyền Vũ gia tộc cao thủ chống lại, chỉ vào Huyền Vũ thay đổi, có chút khiếp đảm nói. Ta hôm nay để ngươi biết một chút về ta có dám hay không. Huyền Vũ thay đổi thấy đấu hồn thú sau lưng hai gã gây chuyện tẩu thú nhất tộc cao thủ càng ngày càng phẫn nộ, hét lớn một tiếng nói. Các ngươi còn chờ cái gì, còn không nhanh lên động thủ cho ta. Huyền biến thành thành chủ Huyền Vũ thay đổi ra lệnh. Ba ba ba, nghe được Huyền biến thành thành chủ Huyền Vũ thay đổi phẫn nộ thanh âm ra lệnh, 16 tên huyền vũ gia tộc cao thủ tế xuất từng người đích thực linh khí, điên cuồng công về phía tẩu thú nhất tộc cao thủ, kịch liệt chém giết. Nhưng bởi vì huyền vũ gia tộc cao thủ nhân số phần đông, mỗi người cũng cầm có trung phẩm chân linh khí, trong lúc nhất thời, đem tẩu thú nhất tộc cao thủ áp chế gắt gao, tẩu thú nhất tộc cao thủ chỉ có thể biến thành thú thể, hoặc là hình thái chiến đấu khổ chống cự. Nhưng theo thời gian từng phút từng giây trải qua, huyền biến thành thành chủ huyền vũ thay đổi cũng gia nhập vào kịch liệt trong chém giết, tẩu thú nhất tộc cao thủ bị hoàn toàn ngăn chặn, từng đạo sẹo sâu xuất hiện ở tẩu thú nhất tộc cao thủ trên người. Thấy hai phe kịch liệt say sưa, một tay người vạch ra, núp ở thần mộc đỉnh Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, Cảnh Phong tâm trung mặc niệm nói, đánh đi. Giết đi, ta ngược lại muốn xem giữa các ngươi như thế nào hợp tác. Hơn một cái thì thần quá hậu, năm tên tẩu thú nhất tộc cao thủ toàn bộ trọng thương bị bắt, nhưng ở to lớn như vậy chênh lệch trước mặt, vẫn có 6 gã huyền vũ gia tộc bát cấp, cửu cấp thần quân bị tẩu thú nhất tộc cao thủ trọng thương, hư mất thân thể. Đem cái này 5 tên tẩu thú nhất tộc yêu thú mang về phủ thành chủ, nhốt vào phủ thành chủ trong đại lao, để cho bọn họ biết ta huyền vũ gia tộc lợi hại. Thấy 6 gã trọng thương thủ hạ đắc lực, huyền biến thành thành chủ huyền vũ thay đổi cắn răng nghiến lợi ra lệnh. Là thành chủ, còn lại 10 tên huyền vũ gia tộc thần quân lúc này cũng là trong cơn giận dữ, hận không thể lập tức tiến lên chém giết 5 tên trọng thương mình đồng bạn tẩu thú nhất tộc cao thủ. Một tay nâng một gã trọng thương tẩu thú nhất tộc cao thủ, quay trở về phủ thành chủ. Mang đi 5 tên trọng thương sắp hôn mê tẩu thú nhất tộc cao thủ, huyền biến thành thành chủ huyền vũ thay đổi lần nữa đưa tới huyền biến thành hộ vệ, lục soát tẩu thú nhất tộc toàn bộ biệt viện, đem tẩu thú nhất tộc mang đến, không bỏ vào cất giữ chiếc nhẫn tinh thạch, thần thảo toàn bộ đều dọn sạch đi, sau đó một mồi lửa đốt lên tẩu thú nhất tộc nghỉ ngơi biệt viện, để giải trong nội tâm nộ khí. Thấy liệt hỏa thiêu đốt bên trong tẩu thú nhất tộc nghỉ ngơi biệt viện, huyền biến thành thành chủ huyền vũ thay đổi lửa giận trong lòng giảm bớt không ít, huyền vũ trở nên lạnh coi một mắt dần dần bị ngọn lửa nuốt hết tẩu thú nhất tộc biệt viện, dẫn đầu huyền vũ hộ vệ gia tộc đã đi ra, chuẩn bị trở về phủ thành chủ hào hào tra tấn một mực huyền biến thành ngang ngược càn rỡ tẩu thú nhất tộc cao thủ. Lúc này núp ở thần mộc chóp đỉnh xem kịch vui Cảnh Phong khán đến, trọng thương tẩu thú nhất tộc cao thủ bị mang đi, tẩu thú nhất tộc cao thủ biệt viện cũng bị huyền vũ thay đổi đốt, ngọn lửa muốn đốt đến thần mộc cành bưng, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, bay đến thiêu đốt bên trong tẩu thú nhất tộc biệt viện, đang thiêu đốt hừng hực trong ngọn lửa, biến mất không thấy. Cảnh Phong âm thầm ẩn ở huyền biến thành một tháng tả hữu thời gian, lặng lẽ tìm hiểu tin tức, chờ đợi huyền vũ quân trở về. Mà tẩu thú nhất tộc cùng huyền vũ gia tộc trải qua Cảnh Phong ly gián, ở giữa vết rách càng lúc càng lớn. Liền ở một cái nguyệt hậu một ngày, huyền vũ gia tộc thần chu rốt cuộc đi tới huyền biến thành, khắp người sát khí huyền vũ quân, huyền vũ hỏi ông trời cùng vẻ mặt tức giận toàn quy vương đám người về tới huyền biến thành. Chương 478, hỗn độn tu chân quyết, huyền biến thành, phủ thành chủ, huyền vũ quân, hỏi ông trời, các ngươi rốt cuộc đã trở về. Biết được huyền vũ quân, huyền vũ hỏi ông trời trở về tin tức, trong mật thất một mực không ra huyền vũ ngưng huyết, huyền vũ huyễn đã đi ra mật thất, đích thân đi ra nghênh đón huyền vũ quân. Ngưng huyết thần vương ta đã trở về, huyền vũ quân sắc mặt rất khó nhìn nói. Huyền vũ quân, lạnh đời thành, luyện tuyết vô ngân bảo tàng trong điện đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì đi nhiều như vậy thế lực lớn thần vương, nhưng lại ngay cả một kiện dị bảo cũng không có được. Còn có lần trước hỏi ông trời trở về nói tẩu thú nhất tộc đại náo của ngươi yến hội lại là chuyện gì xảy ra? Huyền vũ ngưng huyết thần vương dò hỏi. Hừ, nếu như lần này không phải tẩu thú nhất tộc từ đó cản trở, ta không có khả năng một kiện dị bảo cũng không chiếm được. Huyền vũ quân hừ lạnh một tiếng, đem tẩu thú nhất tộc giết chết huyền vũ gia tộc 2 gã tỷ nữ, đại náo mình yến hội, đến luyện tuyết vô ngân tam trọng khảo nghiệm, mình cô đơn dùng lực chuyện của nói cho huyền vũ ngưng huyết thần vương. Cái gì? Tẩu thú nhất tộc còn có thực lực mơ hồ vượt qua yêu thú của ngươi, thế vậy tẩu thú nhất tộc giấu rất sâu a hát. Huyền vũ huyễn trố mắt nhìn nói. Đúng vậy, nếu như ta không hiểu dùng thượng phẩm chân linh khí, căn bản không phải đối thủ. Huyền vũ quân nói. Tẩu thú nhất tộc, chờ lần giao dịch này sau khi kết thúc, các ngươi tự đợi đến của ta khiển trách đi. Huyền vũ ngưng huyết hai mắt máu đỏ nói. Huyền vũ quân, ngươi xác nhận luyện tuyết vô ngân bảo tàng trong điện cực phẩm chân linh khí không ai đạt được. Huyền vũ ngưng huyết biết cực phẩm chân linh khí đối với một cái thế lực lớn tầm quan trọng, dò hỏi. Làm luyện tuyết vô ngân đệ tam trọng khảo nghiệm, thánh thần lực lượng cấm chế khởi động lúc, nổi bồng bình giữa không trung, cùng với chúng thần vương tranh đoạt cực phẩm chân linh khí toàn bộ cũng biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa ta chính tai nghe thấy luyện tuyết vô ngân theo như lời nói, ai cũng lấy không đi một kiện chân linh khí, cho nên ta cảm thấy phải không ai đạt được luyện tuyết vô ngân luyện chế cực phẩm chân linh khí. Huyền Vũ Quân nhớ lại luyện tuyết vô ngân thánh thần lực lượng cấm chế, còn cảm thấy có chút nhìn thấy mà giật mình. Luyện tuyết vô ngân không hổ là thần chi giới thứ nhất luyện khí đại sư, chỉ là tàn nhận thức có thể khởi động uy lực như thế đại trận, xem ra chúng ta cùng thánh thần ở giữa chênh lệch quá tốt đẹp lớn. Huyền Vũ Ngưng Huyết cảm thán nói, Ngưng Huyết thần vương, chúng ta lần này còn muốn hay không cùng tẩu thú nhất tộc giao dịch, kia tẩu thú nhất tộc thật sự là quá ghê tởm, ta bây giờ vừa muốn đem bọn hắn toàn bộ rảo sát. Huyền Vũ Quân đem luyện tuyết vô ngân bảo tàng điện thất bại chi hành trách nhiệm toàn bộ thuộc về tới rồi tẩu thú nhất tộc trên người, tức giận nói. Huyền Vũ Quân, giao dịch hay là muốn tiến hành, dù sao thánh chủ sở muốn chi vật so cái gì cũng trọng yếu, chúng ta đừng bởi vì nhỏ mất lớn. Chờ chúng ta cùng tẩu thú nhất tộc giao dịch xong về sau, nữa tìm bọn hắn coi là tổng nợ. Huyền Vũ Ngưng Huyết khuyên can Huyền Vũ Quân nói. Vậy được rồi, nâng lên thánh chủ, Huyền Vũ Quân cũng không dám nữa làm càn. Nhịn được lửa giận trong lòng nói. Ngay tại Huyền Vũ Ngưng Huyết cùng Huyền Vũ Quân nói chuyện với nhau luyện tuyết vô ngân bảo tàng điện một chuyến lúc, trở lại huyền biến thành toàn quy vương phát hiện tẩu thú nhất tộc biệt viện bị thiêu đốt đã hết, ở lại giữ tẩu thú nhất tộc 5 tên yêu thú cao thủ toàn bộ không thấy, tức giận mang lấy thủ hạ đi tới huyền biến thành phủ thành chủ, chuẩn bị chất vấn Huyền Vũ Ngưng Huyết. Lớn mật, ta huyền biến thành phủ thành chủ là ngươi muốn xông liền xông sao? Còn không dừng lại cho ta, huyền biến thành phủ thành chủ thủ vệ thấy đằng đằng sát khí toàn quy vương dẫn đầu 10 tên tẩu thú nhất tộc cao thủ tiền ra, hét lớn một tiếng nói. Cút, lúc này toàn quy vương cũng bị Huyền Vũ gia tộc hành động chọc giận, nghe được Huyền Vũ gia tộc thị vệ chất vấn thanh âm, tản mát ra một cổ cường đại sát tức giận nói. Thình thịch một tiếng, 4 gã Huyền Vũ gia tộc thị vệ đã bị toàn quy vương khí thế trùng kích, trực tiếp bị rung đi ra ngoài, nặng nề ngã sấp xuống trên cửa chính, đem huyền biến thành, phủ thành chủ đại môn trực tiếp đụng hư thối. Nghe được phủ thành chủ bên ngoài truyền ra tiếng vang, đang đại điện nghi chuyện Huyền Vũ Ngưng Huyết cùng Huyền Vũ Quân nhướng mày, hai người vội vàng phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, dò thám biết là ai to gan như vậy, lại dám tới huyền biến thành phủ thành chủ gây chuyện. Làm Huyền Vũ Ngưng Huyết hai người dò thám biết đến đây gây chuyện chi nhân dĩ nhiên là tẩu thú nhất tộc toàn quy vương đám người lúc, trên người sát khí tóe phát ra rồi, dẫn đầu Huyền Vũ gia tộc cao thủ đi ra đại điện, nghênh hướng đến đây gây chuyện toàn quy vương. Phủ thành chủ tiền điện, toàn quy vương, người biết người bây giờ đang làm gì đó, người phản hay sao? Huyền Vũ Ngưng Huyết bị đến đây gây chuyện toàn quy vương chọc giận, cũng không nhịn được lửa giận trong lòng nữa, lớn tiếng chỉ trích nói. Hừ, Huyền Vũ Ngưng Huyết, người bớt ở chỗ này ngậm máu phun người, người Huyền Vũ gia tộc thừa dịp chúng ta không ở, đốt ta tẩu thú nhất tộc nghỉ ngơi biệt viện, bắt ta tẩu thú nhất tộc cao thủ, thức thời nhanh đưa ta tẩu thú nhất tộc cao thủ ngoan ngoãn giao ra đây, nếu không... ta và ngươi Huyền Vũ gia tộc không chết không ngớt. Toàn quy vương kể từ thị thiên báo vương, tật phong lang vương sự kiện về sau, vẫn đối với Huyền Vũ gia tộc canh cánh trong lòng, ở thần trên đò liền suýt nữa vì thị thiên báo vương cùng Huyền Vũ quân phát sinh xung đột, lần này trở lại huyền biến thành, đang nhìn đáo tự mấy nghỉ ngơi biệt viện bị đốt, thủ hạ của mình bị bắt, cũng không nhịn được lửa giận trong lòng nữa, hừ lạnh một tiếng, tức giận hét lớn, muốn vì tẩu thú nhất tộc tìm lại công đạo. Đốt người tẩu thú nhất tộc nghỉ ngơi biệt viện, đây là sự thực. Huyền Vũ thay đổi, hiểu giá sao một sự việc sao? Nghĩ đến toàn quy vương không có khả năng vừa về đến tùy tiện tìm cái lý do sẽ tới tìm Huyền Vũ gia tộc phiền toái, Huyền Vũ Ngưng Huyết chau mày quay đầu hỏi. Ngưng Huyết thần vương, tẩu thú nhất tộc thật sự đáng hận, ta dẫn đầu huyền biến thành cao thủ vốn định tiến đến cảnh cáo tẩu thú nhất tộc yêu thú, để cho bọn họ đừng ở huyền biến thành gây chuyện, nhưng là tẩu thú nhất tộc yêu thú chẳng những không nói đạo lý, nhưng lại động thủ đả thương thủ hạ của ta. Bất đắc dĩ, ta chỉ có trước tiên đem tẩu thú nhất tộc cao thủ bắt lại, nhốt ở phủ thành chủ trong đại lao. Huyền Vũ thay đổi không ngừng trốn tránh trách nhiệm nói. Hảo một cái bất đắc dĩ, vậy ta tẩu thú nhất tộc nghỉ ngơi biệt viện bị thiêu đốt đã hết lại thế nào nói? Toàn quy vương cực kỳ gắng sức kiềm chế mình phẫn nộ trong lòng nói. Vậy ta cũng không biết, ngươi tẩu thú nhất tộc ở toàn khê thành phạm vào không ít tội lỗi, có thể là những thứ kia bị ngươi tẩu thú nhất tộc yêu thú khi dễ chi người phóng hỏa cháy sạch. Dù sao không liên quan đến việc của ta. Huyền Vũ thay đổi sống chết chống chế nói. Hảo hảo, ta không cùng ngươi làm khua môi múa mép chi tranh. Huyền Vũ Ngưng Huyết, ngươi rốt cuộc muốn không nên cùng ta tẩu thú nhất tộc giao dịch. Nếu như các ngươi không có thành ý, chúng ta liền lập tức rời đi. Thấy Huyền Vũ gia tộc có 2 vị thiên cấp thần vương, 2 gã địa cấp thần vương cùng với 10 mấy tên cửu cấp thần quân ở đây, Toàn Quy Vương không có lập tức cùng Huyền Vũ gia tộc vạch mặt, hít sâu hai cái, nhịn xuống lửa giận trong lòng nói. Đương nhiên muốn giao dịch, Toàn Quy Vương, chúng ta trước buông lẫn nhau tầm đó ân oán. Tại đây ta trước thay những thứ kia không hiểu chuyện chính là thủ hạ xin lỗi ngươi, xin ngươi tha thứ cho. Sau 10 ngày, chúng ta ở thành chủ này phủ giao dịch, ngươi xem có thể. Huyền Vũ ngưng huyết đối với Toàn Quy Vương nhẹ nhàng thi cái lễ, coi như là bồi lễ, đề nghị. Nhưng là Huyền Vũ ngưng huyết ở bồi lễ trong nháy mắt, trong mắt không tự chủ lộ ra một tia ánh sáng lạnh, nhưng cái này thoáng qua tức thì ánh sáng lạnh, lại bị Toàn Quy Vương đã nhận ra. Không được, nếu như giao dịch, như thế nào cũng phải tìm một cái trung lập địa phương. Huyền biến thành phủ thành chủ không được, Toàn Quy Vương cũng không phải ngu ngốc, phát giác Huyền Vũ ngưng huyết trong mắt hung ác quang, Toàn Quy Vương liền âm thầm đề phòng lên. Kia Toàn Quy Vương, ngươi cảm thấy ở nơi nào giao dịch thích hợp nhất? Huyền Vũ ngưng huyết trao mày mà hỏi. 10 ngày sau, Huyền biến thành Bắc Kinh mộng ven hồ giao dịch. Nếu như các ngươi không đồng ý, chúng ta đây lập tức rời đi. Toàn Quy Vương không chút nghỉ ngợi nói. Tốt, liền sau 10 ngày kinh mộng ven hồ giao dịch, Huyền Vũ ngưng huyết nghĩ nghĩ nói. Toàn Quy Vương, còn dùng ta giúp các ngươi lần nữa tìm một cái chỗ đặt chân sao? Huyền Vũ ngưng huyết lộ ra một tia hữu hảo vui vẻ nói. Không cần, chúng ta tự có chỗ đặt chân, xin hãy ngưng huyết thần vương đem ta tẩu thú nhất tộc cao thủ ở trong đại lao phóng xuất. Toàn Quy Vương hít sâu một hơi nói. Tốt, Huyền Vũ thay đổi, còn không nhanh lên thả người. Huyền Vũ ngưng huyết lớn tiếng ra lệnh. Vâng, nói xong, Huyền Vũ thay đổi vội vàng đi để 5 tên tẩu thú nhất tộc cao thủ đi. Một nén nhang tả hữu thì gian, Huyền Vũ thay đổi thủ hạ cao tay mang theo 5 tên bị tra tấn yểm yểm nhất tức tẩu thú nhất tộc cao thủ đi tới tiền điện, nhìn đáo tự mấy chính là thủ hạ bị tra tấn không còn hình dáng. Toàn Quy Vương không ngừng khắc chế mình lửa giận trong lòng, hừ lạnh một tiếng, mệnh lệnh thủ hạ của mình tiếp nhận 5 tên sớm đã hôn mê tẩu thú nhất tộc cao thủ, cũng không quay đầu lại đã đi ra Huyền biến thành, phủ thành chủ. Thấy Toàn Quy Vương rời đi bóng lưng biến mất, Huyền Vũ ngưng huyết trong mắt sát khí càng ngày càng đậm, mà ngay cả Huyền Vũ ngưng huyết thân sau đứng 10 mấy tên cửu cấp thần quân đô cảm đáo áp lực lớn lao. Toàn Quy Vương, ngươi chờ ta, chờ giao dịch kết thúc, ta xem làm sao ngươi hung hăng càn quấy. Huyền Vũ ngưng huyết khắp người sát khí nói. Mà rời đi Toàn Quy Vương lúc này không hoàn toàn phát tiết tức giận trong lòng, mỗi đi một bước, mặt đất thượng đô lưu lại thật sâu dấu chân, tại đây để cho Toàn Quy Vương khắp người nộ khí, lưu lại một đứng hàng dấu chân, đi ra Huyền biến thành. Đi ra Huyền biến thành, Toàn Quy Vương cũng không nhịn được lửa giận trong lòng nữa, hét lớn một tiếng, hướng lên trước mắt cách đó không xa một mặt rừng rậm chợt chém ra một quyền. Một đạo tốc độ cao vòng qua vòng lại ngưng tụ năng lượng ở Toàn Quy Vương nắm đấm trong chui ra, trực tiếp đem rừng rậm nổ vì đất bằng. Toàn Quy Vương, hôm nay chúng ta đi kia chuẩn bị cùng Huyền Vũ gia tộc chuyện giao dịch, ta xem Huyền Vũ gia tộc không phải thật tâm hợp tác với chúng ta nhất định phải coi chừng thả ra Huyền Vũ gia tộc. Còn sót lại một gã một cấp huyền cấp cực thánh thú, chín vĩ hỏa chuột nhắc nhở. Ta biết Huyền Vũ ngưng huyết tâm nghi ngờ làm loạn, cho nên mới đưa ra đang kinh ngạc mộng ven hồ giao dịch. Toàn Quy Vương âm trầm nói. Toàn Quy Vương, ngươi vì cái gì lựa chọn đang kinh ngạc mộng ven hồ giao dịch, chẳng lẽ ngươi còn lưu có hậu thủ? Chín vĩ hỏa chuột dò hỏi. Đúng vậy, lâm lai thời điểm, Tương Liễu vực chủ cho ta một viên thủy kỳ thú linh hồn, ta chuẩn bị lợi dụng cái này 10 ngày thời gian, đang kinh ngạc mộng hồ thôi hóa thủy kỳ thú linh hồn, nếu như Huyền Vũ gia tộc Versu, còn dám can đảm ở giao dịch lúc ám toán chúng ta. Ta liền lợi dụng thủy kỳ thú cùng bọn họ dây dưa, sau đó chúng ta rút lui khỏi. Toàn Quy Vương nói, thủy kỳ thú linh hồn, Tương Liễu vực chủ lại đem năm đó hắn luyện hóa thủy kỳ thú linh hồn cho ngươi, có thủy kỳ thú, cho dù Huyền Vũ gia tộc mưu đồ làm loạn, chúng ta cũng có một kháng năng lực. Chín vĩ hỏa chuột thở phào nhẹ nhõm nói, tốt rồi, chúng ta nhanh lên chạy tới kinh mộng hồ đi. Hỏa thử, tốc độ của ngươi là trong chúng ta nhanh nhất, cái này trang bị sinh hồn thạch. Sinh chi cực nguyên cất giữ chiếc nhẫn chúng ta một người một cái, để ngừa Huyền Vũ gia tộc ám toán. Ngươi nhất định phải trông chừng được, nếu như Huyền Vũ gia tộc thật mưu đồ làm loạn, ngươi lập tức mang theo cất giữ chiếc nhẫn rời đi. Toàn Quy Vương đem một gã phong cách cổ xưa cất giữ chiếc nhẫn giao cho chín vĩ hỏa chuột, trịnh trọng nói. Yên tâm đi Toàn Quy Vương, ta cam đoan trông chừng tốt cất giữ chiếc nhẫn. Chín vĩ hỏa chuột bảo đảm nói. Được, chúng ta đi thôi. Hỏa thử. Chờ đến kinh mộng ven hồ, nhất định nghĩ biện pháp mau chóng trị liệu trên người bọn họ tổn thương, chúng ta nhất định chỉ có thể là tăng cường thực lực. Toàn Quy Vương nói, ta biết rồi Toàn Quy Vương, Ngươi an tâm phóng ra thủy kỳ thú, những chuyện khác giao cho ta. Chín vĩ hỏa chuột bảo đảm nói. Tốt, Toàn Quy Vương nhẹ gật đầu, cùng mọi người cùng một chỗ, hướng Kinh Mộng Hồ đi tới. Chương 479, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Kinh Mộng Ven Hồ. Toàn Quy Vương một đoàn người cả người sát khí đi tới Kinh Mộng Ven Hồ. Toàn Quy Vương bố trí xuống cấm chế, cũng dặn dò chín vĩ hỏa chuột dành thời gian vì mọi người chữa thương về sau, lẻn vào Kinh Mộng trong hồ, lấy ra thủy kỳ thú linh hồn, chuẩn bị lợi dụng Kinh Mộng trong hồ thủy linh khí, tỉnh lại thủy kỳ thú linh hồn. Đã bị Toàn Quy Vương dặn dò, chín vĩ hỏa hồ chờ 10 tên không bị thương tẩu thú nhất tộc cao thủ bắt đầu vì trọng thương tẩu thú nhất tộc cao thủ chữa thương, mà khôi phục đại bộ phận thương thế thì Thiên Báo Vương ngồi ở ven hồ, uống mấy viên chữa thương thần đan, tự đi liệu nảy sinh tổn thương. Lúc này, chín vĩ hỏa chuột đang làm một tên bản thể vì từ hỏa mãng tam cấp thượng cấp cực thánh thú chữa thương, bởi vì chín vĩ hỏa chuột cùng từ hỏa mãng đều là mùi lửa bản thể, chữa thương tốc độ tăng nhanh hơn không ít, từ hỏa mãng trong cơ thể trọng thương cấp tốc chữa trị. Mà từ lúc Toàn Quy Vương một đoàn người đi tới Kinh Mộng Ven Hồ, Cảnh Phong phát giác Toàn Quy Vương hướng đi về sau, sớm đang kinh ngạc Mộng Ven Hồ trong rừng rậm chờ đợi, làm Cảnh Phong thích phóng ra biên độ sóng sau thiên cấp thần vương lực lượng linh hồn phát giác được Toàn Quy Vương đã đến về sau, khoanh chân ngồi ở hư độc cảnh nội, nghĩ đến đối sách, nên như thế nào phá hư Toàn Quy Vương cùng Huyền Vũ giữa gia tộc giao dịch. Nhưng Cảnh Phong tại trong đầu liên tiếp suy nghĩ hơn 10 người biện pháp, nhưng cuối cùng đều bị Cảnh Phong tự mấy từng cái bác bỏ. Cảnh Phong quyết định không tùy tiện xuất động, lẳng lặng chờ đợi thời cơ xuất hiện. Cảnh Phong tin tưởng vững chắc ngày huyễn thú trưởng lão chỗ lãnh đạo ngày huyễn thú cao thủ đã lẻn vào tàu thú nhất tộc cùng Huyền Vũ gia tộc ở trong, ở tàu thú nhất tộc cùng Huyền Vũ gia tộc giao dịch trong mấy ngày này, nhất định sẽ có động tác, cho nên Cảnh Phong không có vội vàng sao động, khống chế hư độc cảnh phiêu phù ở một gốc cây cự mộc lên, chờ đợi thời cơ xuất hiện. Liên tiếp 5 ngày trôi qua, phi thú nhất tộc ngày huyễn thú trưởng lão cũng không có hành động. Điều này làm cho lẳng lặng chờ đợi thời cơ xuất hiện Cảnh Phong hữu chút lo lắng, nóng nảy phi thú nhất tộc vì cái gì còn chưa động thủ. Nhưng là toàn bộ phương diện suy nghĩ về sau, Cảnh Phong hoàn là nhịn được nóng nảy trong lòng, quyết định đang chờ đợi 3 ngày, nếu như phi thú nhất tộc 3 ngày sau đó còn không có hành động, mình tự chậm chậm khống chế hư độc cảnh, tiếp cận tàu thú nhất tộc, đánh lén tàu thú nhất tộc cao thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời gian liền phong âm thầm nóng nảy trong chậm rãi chạy mất, lúc này, vài tên trọng thương tẩu thú nhất tộc cao thủ kinh qua chừng 7 ngày chữa thương, trong cơ thể trọng thương đã tốt rồi 5 phần 10, thị thiên báo vương đã ở sinh chi cực nguyên dưới tác dụng khôi phục 9 thành thương thế, mà từ hỏa mãng trải qua 9 vĩ hỏa chuột hư ảo cực hỏa trị liệu xuống, cũng khôi phục 9 thành thương thế. Hỏa thử vương, cảm ơn ngươi, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Khôi phục 9 thành thương thế từ hỏa mãng mở to mắt, cảm kích nói. Hỏa mãng, người trước không cần nói, lẳng lặng tu dưỡng một hồi, còn hữu tam thiên, chúng ta muốn đối mặt một trận đại chiến. Chín vĩ hỏa chuột thu hồi thả ra hư ảo cực hỏa nói. Hỏa thử vương, người yên tâm, ta cảm giác tốt hơn nhiều, lần này ta nhất định phải làm cho Huyền Vũ gia tộc trả giá một cái giá lớn thê thảm đau đớn. Từ hỏa mãng ánh mắt lộ ra một áng lửa nói. Đúng rồi hỏa thử vương, Toàn Quy Vương đang tỉnh lại thủy kỳ thú, những người khác đang chữa thương. Chúng ta không bằng đi Kinh Mộng ven hồ rừng rậm bố trí xuống mấy cái bạo liệt rơi vào, nếu như Huyền Vũ gia tộc thật có tâm làm loạn, chúng ta cũng tốt lợi dụng rơi vào, đối với Huyền Vũ gia tộc tiến hành đả kích. Từ hỏa mãng vẻ mặt phẫn hận đề nghị, dạ, là nên để cho Huyền Vũ gia tộc đánh đổi khá nhiều, bằng không thì Huyền Vũ gia tộc còn thật sự cho rằng ta tẩu thú nhất tộc sợ bọn họ. Chín vĩ hỏa chuột nghĩ nghĩ, gật đầu nói, thị thiên báo vương, bảo vệ tốt mọi người. Ta cùng từ hỏa mãng đi rừng rậm phụ cận nhìn một chút. Chín vĩ hỏa chuột đối với chữa thương tỉnh lại thị thiên báo vương nói. Tốt, hỏa thử, các ngươi cẩn thận một chút. Bởi vì kinh mộng ven hồ bên ngoài rừng rậm cách kinh mộng hồ rất gần. Nghĩ đến chín vĩ hỏa chuột tốc độ, thị thiên báo vương không có nhớ bao nhiêu, gật đầu nói. Nói xong, chín vĩ hỏa chuột cùng từ hỏa mãng hướng kinh mộng ven hồ bên ngoài rừng rậm đi tới. Đi tới trong rừng rậm bộ phận. Chín vĩ hỏa chuột dùng nó bén nhảy cảm giác phát hiện một tuần vòng trong rừng rậm hướng đi, phát giác toàn bộ trong rừng rậm không có hữu cao vận may hơi thở, yên lòng. Hỏa thử vương, ta cảm giác về bên này không có Huyền Vũ gia tộc cao thủ mai phục, không bằng chúng ta ngay ở chỗ này bố trí xuống bạo liệt bẫy dập đi. Từ hỏa mãng thấy một chỗ cỏ khô thụ tùng, đề nghị. Được, ta xem nơi này cũng không tệ, chúng ta bây giờ liền bố bẫy dập đi, Huyền Vũ gia tộc. Chờ ta tẩu thú nhất tộc tóm thâu toàn bộ yêu vực, ta nhất định khiến các ngươi khỏe nhìn. Chín vĩ hỏa chuột một thân sát khí nói. Dứt lời, có chút buông lỏng cảnh giác, chín vĩ hỏa chuột lấy ra toàn quy vương đóng cho mình phong cách cổ xưa cất giữ chiếc nhẫn, ở bên trong lấy ra hơn 50 viên ẩn chứa bạo liệt lực lượng tinh thạch, liền chuẩn bị bố bạo liệt rơi vào. Nhưng là chín vĩ hỏa chuột không có hữu tưởng đến, nhìn như bình tĩnh rừng rậm, đã có hai người đang chuẩn bị đối với chính mình đột thi sát thủ. Ngay tại chín vĩ hỏa chuột lấy ra hơn 50 viên chuẩn bị cùng Huyền Vũ gia tộc giao dịch, ẩn chứa bạo liệt lực lượng tinh thạch, chuẩn bị đem cất giữ chiếc nhẫn thu lại lúc, chín vĩ hỏa chuột bên cạnh từ hỏa mãng đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại khí tức, cổ hơi thở này vượt xa chín vĩ hỏa chuột. Cảm giác được bên người xuất hiện khí tức cường đại, chín vĩ hỏa chuột trong nội tâm cả kinh, đã nghĩ né tránh, nhưng là từ hỏa mãng cách hắn thân cận quá, lại là ở chín vĩ hỏa chuột buông lỏng cảnh giác thời điểm xuất thủ đánh lén. Xoẹt một tiếng, một cây cánh tay xuyên thấu chín vĩ hỏa chuột ngực, bắt lại chín vĩ hỏa chuột nắm chặt phong cách cổ xưa cất giữ chiếc nhẫn tay phải, một lần phát lực, trực tiếp đem chín vĩ hỏa chuột tay phải móng bể, muốn túm lấy chín vĩ hỏa chuột lòng bàn tay phải cất giữ chiếc nhẫn. Nhưng là giả tử hỏa mãng còn đánh giá thấp chín vĩ hỏa chuột thực lực, chín vĩ hỏa chuột nhịn xuống ngực truyền tới kịch liệt đau nhức, chín cái đuôi đột nhiên tóe đoạn, bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, trực tiếp đem giả tử hỏa mãng đẩy lui. Làm giả tử hỏa mãng cắm vào chín vĩ hỏa chuột ngực cánh tay rút về lúc, một cỗ máu tươi phun tới. Nhưng chín vĩ hỏa chuột đã chẳng quan tâm ngực truyền tới kịch liệt đau nhức, hóa thành một áng lửa, liền hướng tinh mộng ven hồ bỏ chạy, mắt thấy chín vĩ hỏa chuột muốn sống sót. Đột nhiên, Cảnh Phong thân ảnh của xuất hiện ở chín vĩ hỏa chuột cấp tốc trốn chạy đường đi lên, Cảnh Phong thi triển nguyên tố pháp tắc, ở chín vĩ hỏa chuột trốn chạy lộ tuyến lên, hội tụ đầy thủy nguyên tố, thấp xuống chín vĩ hỏa chuột tốc độ. Ngay tại run sợ chín vĩ hỏa chuột phấn chết dãy dụa lúc, một vệt kim quang lòe lòe kim quyền từ trên trời giáng xuống, gắt gao bao lại trốn chạy chín vĩ hỏa chuột, đem chín vĩ hỏa chuột vây ở kim quyền trong. Nhìn đáo tự kỳ bị bắt, chín vĩ hỏa chuột tựa như nổi điên va chạm kim quyền, nhưng là thượng phẩm đặc thù chân linh khí vô định thần hoàn phòng ngự quá lao cố, trọng thương chín vĩ hỏa chuột nhất thời căn bản không phá được. Cảnh Phong, mau đưa chín vĩ hỏa chuột lòng bàn tay phải cất giữ chiếc nhẫn cướp đến tay. Một giọng nói hướng Cảnh Phong trong đầu vang lên, nghe đáo tự mấy trong đầu truyền ra thanh âm, Cảnh Phong trung vu biết đánh lén chín vĩ hỏa chuột chi nhân là ai. Nguyên lai giả mạo từ hỏa mãng, đem chín vĩ hỏa hồ lừa gạt đến trong rừng rậm người đánh lén chính là phi thú nhất tộc trưởng lão ngày huyễn thú. Thu Cảnh Phong tâm ý khẽ động, vô định thần hoàn chợt vào trong rút về, gia tăng đối với chín vĩ hỏa chuột trói bó. Mặc dù chín vĩ hỏa chuột thực lực nếu so với Cảnh Phong cao, nhưng chín vĩ hỏa chuột bị cấp 2 huyền cấp cực thánh thú thiên huyễn thú đánh lén, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản chống cự không được vô định thần hoàn tán phát trói bó lực lượng, Cảnh Phong khống chế vô định thần hoàn co lại nhanh chóng lên. Thừa dịp chín vĩ hỏa chuột khổ chống cự vô định thần hoàn trói bó lực lượng lúc, Cảnh Phong đơn trường thành đao, một đao phách rơi xuống chín vĩ hỏa chuột tay phải, đồng phát ra một đạo không ngừng biên độ sóng lực lượng không độn chi lực, nặng nề oanh tới rồi chín vĩ hỏa chuột sau lưng của lên. Trực tiếp đem chín vĩ hỏa chuột chấn choáng. Ngày huyễn thú trưởng lão, tẩu thú nhất tộc cao thủ phát hiện chúng ta, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương an toàn, một hồi ngươi cảm thấy một cổ cường đại hấp lực, tuyệt đối không nên phản kháng. Cảnh Phong thiên cấp thần vương lực lượng linh hồn cảm giác được thị thiên báo vương đám người phát giác trong rừng rậm kịch liệt sóng linh khí, đang hỏa tốc nhanh lên, vội vàng hướng ngày huyễn thú trưởng lão truyền âm. Tốt, ngày huyễn thú trưởng lão nhẹ gật đầu. Ở cất giữ trong giới chỉ lấy ra thật tử hỏa mãng thi thể ném vào bên ngoài. Thấy ngày huyễn thú trưởng lão bố trí tốt hết thảy, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem ngày huyễn thú trưởng lão nhận được hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh, hóa thành một giọt hạt bụi, rơi đến trên mặt đất ẩn giấu đi. Hỏa thử, ngươi làm sao vậy, là ai đả thương của ngươi? Thấy trọng thương hôn mê, bị cắt đứt tay phải chín vĩ hỏa chuột, chạy tới thị thiên báo vương tức giận nói. Nhưng là Cảnh Phong đánh trọng thương chín vĩ hỏa chuột phát ra không độn chi lực lực lượng quá lớn, trực tiếp làm vỡ nát chín vĩ hỏa chuột kinh mạch trong cơ thể, cho nên tùy ý thị thiên báo vương như thế nào hỏi thăm, chín vĩ hỏa chuột căn bản không có một điểm phản ứng. Giống, phát giác được chín vĩ hỏa chuột trong cơ thể kinh mạch đủ đoạn tình huống, thị thiên báo vương tức giận hét lớn một tiếng, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn muốn tìm tòi đánh lén chín vĩ hỏa chuột cao thủ. Nhưng là hư độc cảnh chính là cực phẩm chân linh khí. Ẩn núp khí tức thị thiên báo vương căn bản không phát hiện được, cuối cùng tức giận thị thiên báo vương chỉ có thể đem trọng thương chín vĩ hỏa chuột ôm trở về kinh mộng ven hồ. Toàn quy vương không xong, chín vĩ hỏa chuột bị người đánh thành trọng thương. Tử hỏa mãng bị nhân sát rồi, Thị Thiên Báo Vương ôm trọng thương hôn mê chín vĩ hỏa chuột đi tới kinh mộng ven hồ, lo lắng đối với kinh mộng trong hồ đang tỉnh lại Thủy Kỳ Thú Toàn Quy Vương hô. Nghe được Thị Thiên Báo Vương lo lắng hô to thanh âm, đang chữa thương tẩu thú nhất tộc cao thủ cùng với kinh mộng trong hồ Toàn Quy Vương toàn bộ bị bừng tỉnh. Thình thịch một tiếng, một cột nước đang kinh ngạc mộng trong hồ phun ra, Toàn Quy Vương thân ảnh của bay ra kinh mộng hồ, đi tới Thị Thiên Báo Vương bên người. Đây là thế nào, chín vĩ hỏa chuột làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Thấy trọng thương hôn mê chín vĩ hỏa chuột, Toàn Quy Vương tức giận hét lớn. Không đúng, hư mất, cất giữ chiếc nhẫn. Thấy chấn thương hôn mê chín vĩ hỏa chuột, Toàn Quy Vương đột nhiên muốn đáo tự mấy lúc trước cấp chín vĩ hỏa chuột cất giữ chiếc nhẫn, trong nội tâm cả kinh nói. Vội vàng đi tới hôn mê chín vĩ hỏa chuột bên người, kiểm tra phong cách cổ xưa cất giữ chiếc nhẫn vẫn còn ở chín vĩ hỏa chuột trên người sao. Làm Toàn Quy Vương phát hiện chín vĩ hỏa chuột trên người phong cách cổ xưa cất giữ chiếc nhẫn quả nhiên không thấy, nổi giận gầm lên một tiếng nói, Huyền Vũ gia tộc, ngươi lại sớm ám toán chúng ta. Lần này, ta muốn cho các ngươi trả giá bằng máu. Bởi vì không có hữu phát hiện những người khác khí tức, nghĩ đến Huyền Vũ gia tộc hành động, cho nên Toàn Quy Vương không có nhớ bao nhiêu, đem hết thảy tội lỗi toàn bộ đặt tại Huyền Vũ gia tộc trên đầu. Tất cả mọi người nghe lệnh, không có mệnh lệnh của ta, không được tại một mình làm việc, mọi người chuẩn bị xong, 3 ngày sau đó, chính là để cho Huyền Vũ gia tộc nợ máu trả bằng máu thời điểm rồi. Đã không có một nửa giao dịch trù mã, Toàn Quy Vương biết 3 ngày sau đó giao dịch không có khả năng tiến hành rồi, Toàn Quy Vương quyết định dựa vào cường đại Thủy Kỳ Thú, cứng rắn tranh đoạt Huyền Vũ gia tộc mang tới chân linh khí trở về báo cáo kết quả công tác. Giống to hoàn hậu, Toàn Quy Vương tế ra trên tay mình duy nhất cất giữ chiếc nhẫn, ở cất giữ trong giới chỉ lấy ra 10 đám sinh chi cực nguyên phân cho mọi người, để cho mọi người hấp thu sinh chi cực nguyên, dành thời gian chữa thương, sau đó mình vừa trầm tới rồi kinh mộng ven hồ, triệu hoán Thủy Kỳ Thú đi. Chương 480, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Hư Độc Cảnh Trong, Cảnh Phong, đây là cảm giác được rộng lớn vô biên hư độc cảnh nội, độc lập không gian, ngày huyễn thú trưởng lão trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói. Đây là của ta không gian dị bảo ở trong, ở chỗ này, tẩu thú nhất tộc cao thủ là không phát hiện được chúng ta tồn tại. Đi, ngày huyễn thú trưởng lão, ta dẫn ngươi đi thấy Hỏa Phượng. Hôm nay Hỏa Phượng đang hư độc cảnh trong tâm tu luyện. Thấy khiếp sợ ngày huyễn thú trưởng lão, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Tốt, ngày huyễn thú trưởng lão hòa hoãn thoáng một phát khiếp sợ tâm tình, gật đầu nói. Ngày huyễn thú trưởng lão đi theo Cảnh Phong lai đến hư độc cảnh trung tâm, cùng ngày huyễn thú trưởng lão lần đầu tiên nhìn thấy hư độc cảnh trung tâm thông thiên thần mộc lúc, kìm lòng không được kinh hô lên, thì gian thần mộc, dĩ nhiên là thì gian thần mộc. Ngày huyễn thú trưởng lão, người biết cái này gốc cây thông thiên thần mộc. Nghe được ngày huyễn thú trưởng lão chết nhìn chòng chọc thông thiên thần mộc tiếng kinh hô, Cảnh Phong vội vàng dò hỏi. Cảnh Phong, cái này gốc cây thì gian thần mộc ngươi là ở nơi nào tìm được rời tài vào? Ngày huyễn thú trưởng lão khiếp sợ mà hỏi. Cái này gốc cây thông thiên thần mộc gọi thì gian thần mộc. Ngày huyễn thú trưởng lão, không nói gạt ngươi, khi ta luyện hóa ta đây món không gian dị bảo lúc, cái này gốc cây thông thiên thần mộc ngay tại, chỉ là của ta xem qua không ít thần mộc điển tịch, đều không có đối với cái này thần mộc giới thiệu, hôm nay lần đầu tiên nghe ngươi nói cái này gốc cây thần mộc danh tự. Cảnh Phong không có giấu giếm nói. Cảnh Phong, người cái này gốc cây thần mộc có thể bó tay rồi. Cái này gốc cây thần mộc tên là thì gian thần mộc, chính là thần chi giới thần kỳ nhất tam đại kỳ thụ một trong, có cải biến thời gian lưu tốc thần kỳ đặc tính. Ta nhớ người cái này không gian dị bảo bên trong thời gian lưu tốc chi như vậy cực nhanh, chính là chỗ này gốc cây thì gian thần mộc công lao. Ngày huyễn thú trưởng lão sợ hãi than nói. Thần chi giới tam đại kỳ thụ một trong, ngày đó huyễn thú trưởng lão, thần chi giới mặt khác hai gốc cây kỳ mộc là cái gì? Cảnh Phong kinh xá mà hỏi. Ta từng nghe Côn Bằng vực chủ giới thiệu qua, thần chi giới hữu tam lấy làm kỳ cây, một gốc cây chính là chỗ này gốc cây thì gian thần mộc, hai là một gốc cây cả người là bảo bích tinh bản thiên mộc, còn cuối cùng một đại kỳ thụ là cái gì, Côn Bằng vực chủ cũng không biết. Ngày huyễn thú trưởng lão giới thiệu nói, bích tinh bản thiên mộc, ngày huyễn thú trưởng lão, cái này bích tinh bản thiên mộc bộ dáng gì nữa, thần chi giới nơi đó có vậy chờ thần mộc. Cảnh Phong dò hỏi. Cái này bích tinh bản thiên mộc thần chi giới không cao hơn 2 gốc cây, ta không biết nơi đó có, kia bích tinh bản thiên mộc chỉ cần phương pháp luyện khí về đến nhà, bích tinh bản thiên mộc tùy tiện một nhánh cây, liền có thể luyện chế có thể so với cực phẩm chân linh khí cường độ dị bảo, có thể nghĩ cái này bích tinh bản thiên mộc chân quý. Bất quá ta không biết bích tinh bản thiên mộc chỗ, nhưng ta biết bay vực chi giới bên trong thì gian chi vực có một gốc cây thì gian thần mộc, ta đã từng thấy qua một lần thì gian chi mộc giới thiệu, trí nhớ khắc sâu, cho nên nhìn thấy ngươi cái này gốc cây, ta mới sẽ khiếp sợ như vậy. Ngày huyễn thú trưởng lão nói, phi vực chi giới cũng có thì gian thần mộc, Cảnh Phong chấn kinh nói. Đúng vậy, lời nói kể chuyện xưa lang giới chủ tự nghĩ ra thì gian thần bí quyết thành công, cảm ngộ tới rồi một gốc cây còn chưa lớn lên thì gian thần mộc vị trí chỗ, lao lực thiên tân vạn khổ, đem thì gian thần mộc rời tài tới rồi bay vực chi giới, cũng sử dụng thời gian pháp tắc, kết hợp chậm rãi thành hình thì gian thần mộc, sáng tạo ra khiếp sợ thần chi giới thì gian chi vực. Mặc dù ngày huyễn thú trưởng lão không phải bay vực chi giới cao thủ, nhưng nâng lên lăng cửu thiên, ngày huyễn thú trưởng lão mặt bên trên còn tràn đầy vẻ sùng kính. Ngay tại ngày huyễn thú trưởng lão cấp Cảnh Phong giới thiệu thần chi giới tam đại kỳ mục lúc, Hỏa Phượng cảm giác được ngày huyễn thú trưởng lão khí tức, đang tu luyện trong tỉnh lại, đi tới ngày huyễn thú trưởng lão thân vừa nói, ngày huyễn thú trưởng lão, người tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ bên ngoài xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Xin chào Hỏa Phượng hộ pháp, các ngươi cấp trợ giúp của ta quá lớn. Ta nghĩ chúng ta có lẽ phá hủy tàu thú nhất tộc lần giao dịch này. Ngày huyễn thú trưởng lão cảm kích nói, đem mới vừa cùng Cảnh Phong hợp tác, thành công giành được 9 vĩ hỏa chuột phong cách cổ xưa cất giữ chuyện chiếc nhẫn nói cho Hỏa Phượng. Thật tốt quá, tàu thú nhất tộc mất đi giao dịch chủ mã, hơn nữa chúng ta không chia lìa, ta muốn lần này có trò hay để nhìn. Hỏa Phượng vẻ mặt hưng phấn nói, ngày huyễn thú trưởng lão, đây là ta lấy được 9 vĩ hỏa chuột lòng bàn tay cất giữ chiếc nhẫn, bây giờ giao cho ngươi. Cảnh Phong xuất ra phong cách cổ xưa chiếc nhẫn nói, Cảnh Phong, ngươi giúp ta phi thú nhất tộc lớn như vậy vội vàng, ta làm chủ, ngươi ở đây cất giữ trong giới chỉ tùy ý chọn lựa một kiện dị bảo, coi như làm ta phi thú nhất tộc cảm tạ chi vật. Ngày huyễn thú trưởng lão cũng không có đi nhận Cảnh Phong đưa tới phong cách cổ xưa cất giữ chiếc nhẫn, đối với Cảnh Phong thuyết đạo. Vậy ta cảm ơn trước ngày huyễn thú trưởng lão, Cảnh Phong thu hồi phong cách cổ xưa chiếc nhẫn nói. Cảnh Phong bả thiên cấp thần vương lực lượng linh hồn thấm vào phong cách cổ xưa cất giữ chiếc nhẫn, dễ dàng phá phong cách cổ xưa cất giữ trong giới chỉ cấm chế, xâm nhập tới rồi phong cách cổ xưa trong giới chỉ. Xâm nhập đến phong cách cổ xưa trong giới chỉ, Cảnh Phong phát hiện phong cách cổ xưa trong giới chỉ tồn phóng lấy ngàn mà tính tinh thạch, thần thảo, mấy đại đoàn cực kỳ chân quý sinh chi cực nguyên, cùng với cùng sinh chi cực nguyên đặt chung một chỗ, có vô cùng kỳ linh tính 13 khối sinh hồn thạch. Cảm giác được sinh hồn thạch linh tính, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, quyết định chọn lựa 6 khối sinh hồn thạch. Ngày huyễn thú trưởng lão, ta chọn lựa 6 khối sinh hồn thạch, người thấy có được không? Cảnh Phong lấy ra 6 khối sinh hồn con đường bằng đá. Được, thấy Cảnh Phong cánh nhưng như thế thức hóa, chọn lựa 6 khối chân quý nhất sinh hồn thạch, ngày huyễn thú trưởng lão muốn đáo tự mấy lời nói mới rồi, bất đắc dĩ gật đầu đồng ý nói. Cảm ơn ngày huyễn thú trưởng lão, Cảnh Phong cảm kích nói, đem phong cách cổ xưa chiếc nhẫn giao cho ngày huyễn thú trưởng lão. Cảnh Phong, ngươi bây giờ có thể đem ta đưa đến huyền biến thành bên ngoài sao? Ta chuẩn bị nữa lẻn vào huyền vũ gia tộc, cùng ta kia mấy tên thủ hạ hội hợp. Ngày huyễn thú trưởng lão nói. Tốt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, lộ ra mỉm cười nói, khống chế hư độc cảnh thời gian dần qua hướng huyền biến thành phương hướng phi đi. Bay đến huyền biến thành bên, một chỗ địa phương an toàn, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem biến hóa tướng mạo, ngụy trang thành huyền vũ gia tộc cao thủ đích thiên huyễn thú trưởng lão đưa ra hư độc cảnh. Sau đó khống chế hư độc cảnh, lại từ từ về tới kinh mộng ven hồ, tẩu thú nhất tộc cùng huyền vũ gia tộc giao dịch địa phương. Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh, bay đến một gốc cây cao lớn thần mộc phía trên, lặng lặng chờ đợi huyền vũ gia tộc và tẩu thú nhất tộc ở giữa giao dịch. Ngay tại cách 10 ngày giao dịch kỳ hạn còn có một thiên thời, Cảnh Phong lặng lẽ thả ra thiên cấp thần vương lực lượng linh hồn đột nhiên cảm thấy một cổ lực lượng cuồng bạo đang kinh ngạc mộng trong hồ sông ra, toàn bộ kinh mộng trong hồ thủy linh khí điên cuồng sóng gió nổi lên. Đây là thế nào, đây là yêu thú gì, tại sao có thể có như thế lực lượng cường đại? Cảm giác được ngoại giới yêu thú mạnh mẽ khí tức, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, tự lẩm bẩm. Nhưng cái này cổ yêu thú mạnh mẽ khí tức thoáng qua tầm đó, lại biến mất không thấy, toàn bộ kinh mộng hồ khôi phục bình tĩnh. Xem ra tẩu thú nhất tộc cũng có lá bài tẩy của mình, bất quá như vậy tốt nhất, ngày mai liền nhìn thật là náo nhiệt. Cảnh Phong lãnh cười một tiếng nói. Lúc này tẩu thú nhất tộc cao thủ phát hiện thủy kỳ thú linh hồn rốt cuộc tỉnh lại, trừ bản thân bị trọng thương, một mực chữa thương 9 vĩ hỏa chuột, những người còn lại toàn bộ ở chữa thương tỉnh lại, khuôn mặt lộ ra khát máu hưng phấn. Huyền Vũ quân, Huyền Vũ hỏi ông trời, các ngươi chờ đó cho ta, các ngươi tự đợi đến ta tẩu thú nhất tộc trả thù đi. Bị Huyền Vũ quân kích thương, Thị Thiên Báo Vương vẻ mặt âm ngoan nói. Tốt rồi, mọi người trước tiên đem trên người sát khí xua tán đi, đừng cho Huyền Vũ gia tộc phát giác dị tượng, ngày mai chúng ta tự cấp Huyền Vũ gia tộc một kích chim mạng. Toàn Quy Vương lơ lửng ra kinh mộng hồ, dặn dò. Nghe được Toàn Quy Vương dặn dò, Thị Thiên Báo Vương đám người nhẹ gật đầu, lẳng lặng khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, chờ đợi Huyền Vũ gia tộc cao thủ đến. Hơn 10 thì thần quá hậu, Huyền Vũ ngưng huyết, Huyền Vũ quân dẫn đầu Huyền Vũ gia tộc 21 tên cao thủ sớm đi tới kinh mộng ven hồ, thấy Huyền Vũ gia tộc cao thủ rốt cuộc đã đi đến, kể cả một mực chữa thương 9 vĩ hỏa chuột ở bên trong sở hữu tất cả tàu thú nhất tộc cao thủ toàn bộ mở mắt, đứng dậy đứng tại chỗ, lạnh lẽo nhìn lấy đi tới Huyền Vũ gia tộc cao thủ. Toàn Quy Vương, này 10 ngày nghỉ ngơi vừa vặn rất tốt, này 10 ngày các ngươi tại đây kinh mộng ven hồ nghỉ ngơi, thật là khổ cực. Huyền Vũ ngưng huyết lộ ra một tia hữu hảo vui vẻ nói. Huyền Vũ ngưng huyết không thăm hỏi cũng may, vừa hỏi đợi. Để cho Toàn Quy Vương, 9 vĩ hỏa chuột càng thêm tin chắc người đánh lén chính là Huyền Vũ gia tộc gây nên, nhưng vì có thể cướp đoạt Huyền Vũ gia tộc chân linh khí rời đi, Toàn Quy Vương đối với 9 vĩ hỏa chuột sử một cái ánh mắt, ổn định muốn phát tác 9 vĩ hỏa chuột. Đối với Huyền Vũ ngưng huyết đạo, đa tạ ngưng huyết thần vương quan tâm, chúng ta không so với các ngươi thân thể chiều chuộng, cả ngày cầm ý thức ăn chay. Tốt rồi, chúng ta bây giờ bắt đầu giao dịch đi. Chẳng biết ngưng huyết thần vương lần này tổng cộng mang đến bao nhiêu chân linh khí a hát. Toàn Quy Vương giễu cợt Huyền Vũ ngưng huyết một câu về sau, lập tức đi thẳng vào vấn đề nói. Ta lần này tổng cộng mang đến hạ phẩm chân linh khí 150 món, trung phẩm chân linh khí 50 món, cộng lại 200 món. Chẳng biết Toàn Quy Vương các ngươi lần giao dịch này sinh hồn thạch, sinh chi cực nguyên, cùng với tinh thạch, thần thảo mang tới chưa? Huyền Vũ ngưng huyết báo ra chỗ giao dịch đích thực linh khí về sau, dò hỏi. Cộng lại 200 món, lúc trước chúng ta không phải nói tốt ít nhất không thua kém 250 món sao? Toàn Quy Vương nhướng mày nói. Các ngươi cũng biết rằng chân linh khí nhưng mà thập phần chân quý, chỗ bằng vào chúng ta nhất thời cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy chân linh khí. Huyền Vũ ngưng huyết rất khó khăn nói. Đã như vậy, chúng ta đây dùng một nửa thần thạch, chân thảo cùng các ngươi trao đổi đi. Toàn Quy Vương nói. Một nửa thần thạch chân thảo liền một nửa thần thạch chân thảo, bất quá sinh hồn thạch cùng sinh chi cực nguyên một điểm không thể thiếu. Huyền Vũ ngưng huyết biết, Huyền Vũ gia tộc sở dĩ cùng tàu thú nhất tộc giao dịch, chính là nhìn chúng tàu thú nhất tộc đáp ứng giao dịch sinh hồn thạch cùng sinh chi cực nguyên, đối với những thứ khác dị bảo, Huyền Vũ ngưng huyết cũng không thèm để ý. Ngưng huyết thần vương, ngươi xin yên tâm, sinh hồn thạch cùng sinh chi cực nguyên một viên không phải ít, vậy chúng ta bây giờ liền trao đổi cất giữ chiếc nhẫn đi. Toàn Quy Vương đề nghị. Tốt, Huyền Vũ ngưng huyết cũng không muốn sóng tốn thời gian ở giữa, nhẹ gật đầu, lấy ra bản thân cất giữ chiếc nhẫn cùng Toàn Quy Vương đưa tới cất giữ chiếc nhẫn trao đổi tới. Làm Huyền Vũ ngưng huyết cùng Toàn Quy Vương đem lực lượng linh hồn thâm nhập vào cất giữ trong giới chỉ lúc, cùng một chỗ phẫn nộ. Huyền Vũ ngưng huyết tức giận hét lớn. Toàn Quy Vương, ngươi dám trêu chọc ta, cái này cùng các ngươi lúc trước nói sinh hồn thạch, sinh chi cực nguyên thiếu một nửa. Ngưng huyết, ngươi cái này cất giữ trong giới chỉ cũng không có 200 món chân linh khí. Toàn Quy Vương tức giận quát. Hừ, nếu như không phải chúng ta lưu có thủ đoạn, đã bị các ngươi đám này xúc sinh lừa gạt rồi. Huyền Vũ ngưng huyết hừ lạnh một tiếng nói. Tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta đem tàu thú nhất tộc xúc sinh bắt, đem ta Huyền Vũ gia tộc chân linh khí đoạt lại. Huyền Vũ ngưng huyết nổi giận gầm lên một tiếng ra lệnh. Hừ, Huyền Vũ ngưng huyết, các ngươi rốt cuộc lộ ra chân diện mục. Hôm nay chính là ngươi Huyền Vũ gia tộc hoàn lại nợ máu thời điểm rồi. Toàn Quy Vương hừ lạnh một tiếng, trên người sát khí cũng nhịn không được nữa, hoàn toàn tóe phát ra rồi. Một trận đại chiến đã ở Huyền Vũ gia tộc và tàu thú nhất tộc thời gian hoàn toàn quyết liệt, kéo lên màn mở đầu. Chương 481, Hỗn độn tu chân quyết. Sở hữu tất cả tàu thú nhất tộc cao thủ nghe lệnh, rất nhanh thối lui đến kinh mộng trên hồ. Thấy đằng đằng sát khí Huyền Vũ gia tộc cao thủ, Toàn Quy Vương hét lớn một tiếng nói. Ba ba ba, nghe được Toàn Quy Vương tiếng hét lớn, biết kinh mộng trong hồ cất giấu thực lực có thể so với tam cấp huyền cấp cực thánh thú thực lực thủy kỳ thú. Tàu thú nhất tộc 16 tên cao thủ không có hữu do dự, nhanh chóng nhảy đến kinh mộng trên hồ vô ích, liếc xa xa lấy đằng đằng sát khí Huyền Vũ gia tộc cao thủ. Huyền Vũ gia tộc cao thủ nghe lệnh, cho ta đem tàu thú nhất tộc yêu thú toàn bộ giết chết. Huyền Vũ ngưng huyết tức giận ra lệnh. Ong ong, từng thanh lóe ra trận trận thần quang chân linh khí xuất hiện ở Huyền Vũ gia tộc cao thủ trong tay, đã bị Huyền Vũ ngưng huyết truyền âm, ẩn núp ở chặt chẽ Lâm Thâm Sử 30 tên Huyền Vũ gia tộc thần quân cao thủ xuất hiện ở kinh mộng ven hồ. Lên, Huyền Vũ ngưng huyết hét lớn một tiếng, dẫn đầu Huyền Vũ gia tộc cao thủ bay đến kinh mộng hồ trên không, vây 16 tên tàu thú nhất tộc cao thủ, liền chuẩn bị tàn sát tàu thú nhất tộc cao thủ, đoạt lại trang bị chân linh khí cất giữ chiếc nhẫn. Ngay tại Huyền Vũ gia tộc cao thủ ở Huyền Vũ ngưng huyết dưới sự dẫn dắt chuẩn bị tấn công lúc, một thanh âm vang lên triệt nội tâm tiếng giống giận dữ đang kinh ngạc mộng trong hồ truyền ra, một đạo 10 mét to cột nước chui ra kinh mộng trong hồ, bắn về phía vây quanh tàu thú nhất tộc Huyền Vũ gia tộc cao thủ, trực tiếp đem ba gã Huyền Vũ gia tộc thần quân đánh rơi đến kinh mộng trong hồ. A hát, bị đánh rơi kinh mộng trong hồ ba gã Huyền Vũ gia tộc thần quân đột nhiên đang kinh ngạc mộng trong hồ truyền ra một tiếng âm thanh khủng bố. Một cổ máu tươi đang kinh ngạc mộng trong hồ toát ra. Không được, kinh mộng trong hồ có cường đại yêu thú tồn tại. Thấy rơi vào kinh mộng trong hồ ba gã thất cấp thần quân không có làm ra phản kháng, đã bị xé cắn chết, Huyền Vũ ngưng huyết tâm trong cả kinh, cầm trong tay thượng phẩm chân linh khí, cấp tốc bổ ra thập kiếm, bổ ra 10 đạo cường lực kiếm quang, bổ vào kinh mộng trong hồ, muốn đánh chết kinh mộng trong hồ ẩn núp yêu thú. Nhưng là thủy kỳ thú thực lực vượt xa Huyền Vũ ngưng huyết. Mặc dù Huyền Vũ ngưng huyết có thượng phẩm chân linh khí, nhưng là ở trong nước, thượng phẩm chân linh khí vẫn là không đả thương được thủy kỳ thú mặt ngoài thân thể phòng ngự. Giống, bất quá đã bị Huyền Vũ ngưng huyết công kích, thủy kỳ thú vẫn bị chọc giận, thủy kỳ thú hét lớn một tiếng, 18 cái đầu rắn đang kinh ngạc mộng trong hồ chui ra, cắn về phía Huyền Vũ ngưng huyết chờ Huyền Vũ gia tộc cao thủ. Đây là yêu thú gì? Thấy thủy kỳ thú thực lực cường đại, quái dị thân hình. Huyền Vũ ngưng huyết tâm trong cả kinh, tránh được thủy kỳ thú 18 viên đầu rắn, hoảng sợ nói. Thủy kỳ thú, cho ta đem bọn họ cũng giết, không còn một mống, tức giận Toàn Quy Vương truyền âm cho thủy kỳ thú nói. Giống, nghe được Toàn Quy Vương truyền âm, thủy kỳ thú 18 cái đầu to đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra miệng lớn dính máu, phun ra một đạo đến bạo liệt thủy trụ, bắn về phía Huyền Vũ ngưng huyết chờ Huyền Vũ gia tộc cao thủ. Huyền Vũ quân. Con này ác thú giao cho chúng ta, ngươi và Huyền Vũ hỏi ông trời, Huyền Vũ thay đổi bọn hắn đi đối phó tàu thú nhất tộc xúc sinh. Huyền Vũ ngưng huyết hướng về phía thiên cấp thần vương Huyền Vũ quân hét lớn. Tốt, ngưng huyết thần vương, chính ngươi cẩn thận một chút. Huyền Vũ quân nhẹ gật đầu, tế xuất thượng phẩm chân linh khí, cùng Huyền Vũ hỏi ông trời chờ 15 tên Huyền Vũ gia tộc cửu cấp thần quân cao thủ, nghênh hướng Toàn Quy Vương đám người, đại chiến kịch liệt mà bắt đầu. Nhưng lúc này Toàn Quy Vương lợi dụng thủy kỳ thú ngăn trở Huyền Vũ gia tộc cao thủ ngay lập tức, đem Huyền Vũ ngưng huyết đưa tới cất giữ trong giới chỉ trung phẩm chân linh khí toàn bộ chia Thị Thiên Báo Vương đám người, để cho Thị Thiên Báo Vương đám người rỉ máu nhận chủ. Mặc dù Thị Thiên Báo Vương đám người căn bản không có thời gian luyện hóa trung phẩm chân linh khí, không thể hoàn toàn phát huy trung phẩm chân linh khí cường đại lực công kích, nhưng là có trung phẩm chân linh khí nơi tay, tẩu thú nhất tộc chiến đấu lực tăng lên không ít, đối mặt điên cuồng tấn công Huyền Vũ gia tộc cao thủ cũng không rơi xuống hạ phong, ngược lại chiếm cứ nhất định phải chủ động. Huyền Vũ quân, trước đoạn thời gian ta chỉ muốn giáo huấn ngươi, hôm nay rốt cuộc hữu giá một cơ hội rồi, hôm nay ta liền để cho ngươi biết một chút về sự lợi hại của ta. Toàn Quy Vương chợt quát một tiếng, biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu, tới tay nắm một thanh trung phẩm chân linh khí chiến phủ, bổ về phía thiên cấp thần vương Huyền Vũ quân. Thình thịch một tiếng, Huyền Vũ quân chém ra một ánh kiếm, nghênh hướng Huyền Vũ quân bổ ra búa mũi nhọn. Hai đạo ngưng tụ năng lượng kịch liệt đụng vào nhau, trên không trung truyền ra một tiếng vang thật lớn, một cổ cường đại phản chấn chi lực truyền ra. Nhưng Toàn Quy Vương cùng Huyền Vũ quân căn bản không nhìn cường đại phản chấn chi lực, trên không trung chợt dừng lại một trầu, lần nữa hướng đến cùng một chỗ, thân hình liên tục biến hóa, kịch liệt chém giết đến cùng một chỗ. Mà một cấp huyền cấp cực thánh thú Thị Thiên Báo Vương, Bão Băng Hùng thấy Huyền Vũ hỏi ông trời, tương đối Huyền Vũ hỏi ông trời phi nhân tra tấn mình, cũng trở nên bắt đầu cuồng bạo. Song song biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu, liên thủ thẳng hướng đại cửu nhân địa cấp thần vương Huyền Vũ hỏi ông trời. Đối mặt Thị Thiên Báo Vương cùng Bão Băng Hùng liên thủ công kích, địa cấp thần vương Huyền Vũ hỏi ông trời cảm thấy áp lực chợt tăng, vội vàng truyền âm để cho Huyền Vũ thay đổi chờ ba gã cửu cấp thần quân trước đến giúp đỡ mình. Nhưng khi sơ bị Huyền Vũ thay đổi tra tấn tẩu thú nhất tộc cao thủ sớm đã triển trụ Huyền Vũ thay đổi đám người, khiến cho Huyền Vũ thay đổi căn bản không có một tia khe hở đi giúp Huyền Vũ hỏi ông trời. Mà Huyền Vũ ngưng huyết, Huyền Vũ huyễn chờ thần vương cao thủ đang bị thực lực cường đại thủy kỳ thú cuốn lấy, cũng không rảnh phân thân, Huyền Vũ hỏi ông trời chỉ có thể đem trong cơ thể thần vương chi lực tăng lên tới đỉnh núi, khổ chống đỡ lấy. Trải qua hơn một canh giờ liều chết chém giết, Cảm giác được Huyền Vũ hỏi trời đã là nỏ mạnh hết đà. Bạo Băng Hùng hét lớn một tiếng, dựa vào cứng rắn lực phòng ngự, thô sáp ngăn lại Huyền Vũ hỏi ông trời thượng phẩm chân linh khí bổ ra kiếm quang, vì bên cạnh Thị Thiên Báo Vương, sáng tạo ra khó được thời cơ. Thời cơ sẽ xuất hiện, Thị Thiên Báo Vương trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, trên người huyết khí hóa thành một đạo mũi nhọn, quấn quanh ở trung phẩm chân linh khí lên, hung hăng đâm vào Huyền Vũ hỏi ông trời ngực, trực tiếp đem Huyền Vũ hỏi ông trời ngực đâm thủng, làm trọng thương Huyền Vũ hỏi ông trời trong cơ thể thần anh. Phốc, bị Thị Thiên Báo Vương trung phẩm chân linh khí đâm quang ngực, chấn vỡ kinh mạch, thần anh Huyền Vũ hỏi ông trời phún ra một ngụm nùng huyết, đã không có lực phản kháng. Ngay tại Thị Thiên Báo Vương cùng Bạo Băng Hùng vì sắp giết chết Huyền Vũ hỏi ông trời mà cảm thấy hưng phấn lúc, từng đạo huyết khí ở Huyền Vũ hỏi ông trời trong cơ thể chui ra, Huyền Vũ hỏi ông trời hóa thành một đạo huyết đoàn, đánh tới Thị Thiên Báo Vương cùng Bạo Băng Hùng. Thình thịch một tiếng, ngay tại Thị Thiên Báo Vương cùng Bạo Băng Hùng muốn né tránh lúc, Huyền Vũ hỏi ông trời thân thể nổ lên rồi, một cổ cường đại sức cắn nuốt số lượng nặng nề đánh tới Thị Thiên Báo Vương cùng Bạo Băng Hùng ngực, đem Thị Thiên Báo Vương cùng Bạo Băng Hùng chấn trở thành trọng thương, bay ngang ra ngoài. Hỏi ông trời, thấy Huyền Vũ hỏi ông trời tự bạo bỏ mình, đang cùng Thủy Kỳ Thú tranh đấu Huyền Vũ ngưng huyết tâm trong siết chặt, tức giận hét lớn. Ta các ngươi phải chết. Huyền Vũ ngưng huyết chợt quát một tiếng, một kiếm bước lui Thủy Kỳ Thú ba viên đầu to, hóa thành một đạo tàn quang. Bay về phía bị Huyền Vũ hỏi ông trời tự bạo lực lượng chấn thương, bay ngang trên không trung Thị Thiên Báo Vương cùng Bạo Băng Hùng, muốn đem hai người chạm dưới kiếm, vì Huyền Vũ hỏi ông trời báo thù. Thủy Kỳ Thú, cho ta ngăn lại Huyền Vũ ngưng huyết, đừng cho hắn giết chết Thị Thiên Báo Vương cùng Bạo Băng Hùng. Thấy Huyền Vũ ngưng huyết một thân sát khí vọt tới, khổ khổ áp chế Huyền Vũ quân toàn quy vương hướng về phía kinh mộng trong hồ Thủy Kỳ Thú hét lớn một tiếng, để cho Thủy Kỳ Thú đi cứu Thị Thiên Báo Vương hai người. Giống. Nghe được toàn quy vương mệnh lệnh, Thủy Kỳ Thú thân thể cao lớn chui ra kinh mộng hồ, chợt hất lên cái đuôi lớn, chiều tượng Huyền Vũ ngưng huyết. Nhưng là Huyền Vũ ngưng huyết nén giận mà phát tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền bay đến trọng thương Thị Thiên Báo Vương hai người trước người, giơ lên trong tay thượng phẩm chân linh khí thần kiếm, một kiếm bổ về phía Bạo Băng Hùng, tại chỗ đem Bạo Băng Hùng chém thành hai nửa, cường đại kiếm khí đem Bạo Băng Hùng trong cơ thể yêu anh, thú đan cắn nát rồi. Ngay tại Huyền Vũ ngưng huyết giơ kiếm bổ về phía trọng thương Thị Thiên Báo Vương lúc, Thủy Kỳ Thú lực lớn tiên quân cái đuôi lớn quét tới, quét về Huyền Vũ ngưng huyết sau lưng của. Mặc dù Huyền Vũ ngưng huyết có trung phẩm chân linh khí chiến y bảo hộ, nhưng còn không dám đón đỡ Thủy Kỳ Thú quét tới cái đuôi lớn, chỉ có thể buông tha cho giết chết Thị Thiên Báo Vương, thân hình trên không trung lóe lên, tránh được Thủy Kỳ Thú cái đuôi lớn. Tránh được một kiếp, Thị Thiên Báo Vương không dám lần nữa trên không trung dừng lại, vù, một tiếng chìm rơi xuống kinh mộng đáy hồ, lợi dụng Thủy Kỳ Thú bảo vệ được mình, ngay cả nuốt một lọ chữa thương thần đan, bắt đầu liệu nảy sinh tổn thương. Không có giết chết Thị Thiên Báo Vương, Huyền Vũ ngưng huyết càng thêm phẫn nộ, lợi dụng vượt qua Thủy Kỳ Thú tốc độ, cầm trong tay thượng phẩm chân linh khí, không ngừng ngưng tụ sức mạnh, hóa thành từng đạo quang ảnh, đâm về phía Thủy Kỳ Thú thân thể cao lớn, không ngừng trọng thương Thủy Kỳ Thú mặt ngoài thân thể. Bởi vì Thủy Kỳ Thú chính là hồn thể, cũng không thể biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu, ở phương diện tốc độ lại không địch lại Huyền Vũ ngưng huyết, bị hoàn toàn bắn ra tốc độ Huyền Vũ ngưng huyết đâm vào vết thương chồng chất. Mặc dù Thủy Kỳ Thú nhất thời không làm gì được Huyền Vũ ngưng huyết, nhưng là Huyền Vũ gia tộc thần quân lại gặp tai vạ, bị điên cuồng Thủy Kỳ Thú miệng lớn tần tần cắn, rất nhanh lại có 10 tên Huyền Vũ gia tộc thần quân cao thủ mệnh tang Thủy Kỳ Thú miệng lớn. Mọi người tránh mau, không nên tới gần con này hung thú. Thấy không ngừng bị cắn chết Huyền Vũ gia tộc cao thủ, Huyền Vũ ngưng huyết lo lắng hô lớn. Có thể nhưng vào lúc này, lại có 50 tên huyền biến thành thần quân chạy tới kinh mộng ven hồ, gia nhập vào đối kháng Thủy Kỳ Thú trong đội ngũ. Người nào để cho các ngươi tới, nhanh lên mau tránh ra cho ta. Thấy đột nhiên xuất hiện Huyền Vũ gia tộc thần quân, Huyền Vũ ngưng huyết cảm nhận được một tia khó hiểu, nhưng là Huyền Vũ ngưng huyết biết, đối mặt Thủy Kỳ Thú, nhiều người ngược lại chuyện xấu, hô to một tiếng, ra lệnh. Nhưng là Thủy Kỳ Thú không để cho Huyền Vũ gia tộc thần quân cơ hội chạy trốn, nhẫn thụ lấy Huyền Vũ ngưng huyết điên cuồng công kích, thân thể cao lớn bay ra kinh mộng hồ, bay đến Huyền Vũ gia tộc thần quân cao thủ trong đội ngũ, 18 cái đầu to cùng một chỗ duỗi dài, mở ra miệng lớn dính máu, trong nháy mắt cắn chết 18 tên Huyền Vũ gia tộc thần quân. Cũng nhanh chóng, cũng cho ta tránh mau, thấy Thủy Kỳ Thú hung tàn, Huyền Vũ ngưng huyết hét lớn một tiếng nói. Chém ra một bả hội tụ năng lượng thần kiếm. Ngăn cản Thủy Kỳ Thú, muốn cứu còn thừa Huyền Vũ gia tộc thần quân cao thủ. Nhưng là Thủy Kỳ Thú có 18 cái đầu to, Huyền Vũ ngưng huyết chém ra kiếm quang chỉ ngăn cản 5 đầu to, còn thừa 13 đầu to lần nữa duỗi dài, trong nháy mắt lại cắn chết 13 tên Huyền Vũ gia tộc thần quân cao thủ. Thấy thủy kỳ thú trong nháy mắt cắn chết 31 tên Huyền Vũ gia tộc thần quân cao thủ, may mắn thoát khỏi Huyền Vũ gia tộc thần quân cảm nhận được thật sâu run sợ, cũng không dám nữa chiêu chọc hung tàn thủy kỳ thú, điên cuồng chạy trốn. Huyền Vũ Huyễn, người nhanh tím dấu vết hồ hướng bế quan huyền cấp thần vương Huyền Vũ băng hải cầu viện, mau. Nơi này ta để ngăn cản, cảm giác được thủy kỳ thú không thể địch lại được thực lực, Huyền Vũ ngưng huyết đối với Huyền Vũ Huyễn quát to. Tốt, nhìn chung quanh một tuần vòng hôm nay cục diện, Huyền Vũ Huyễn biết cũng chỉ có cầu viện đồng nhất đồ, nhẹ gật đầu, hóa thành một tia điện, bay về phía Huyền Vũ gia tộc Hoàng Thành. Chương 482, hỗn độn tu chân quyết, thấy Huyền Vũ Huyễn đi mời cứu binh, toàn quy vương cảm nhận được một tia không ổn, chuẩn bị bước lui Huyền Vũ quân, dành thời gian rời đi kinh mộng hồ. Vèo, một tiếng, một đầu dài trường đầu rắn ở phần đuôi sở trường, mở ra miệng lớn dính máu, cắn một cái ở không kịp phản ứng Huyền Vũ quân cánh tay trái, trực tiếp đem Huyền Vũ quân cánh tay trái cắn đứt. Huyền Vũ quân cánh tay ăn một lần đau, bắn ra thiên cấp thần vương tiềm năng, huy kiếm bổ một phát một đạo đâm thủng không gian cấp tốc kiếm quang bổ về phía toàn quy vương. Cảm giác được tránh cũng không thể tránh, toàn quy vương vội vàng đem cứng rắn vỏ rùa chiêu tới rồi ngực, thô sáp đã ngăn được Huyền Vũ quân kích phát tiềm năng một kích. Nhưng là Huyền Vũ quân một kích này uy lực quá lớn, thô sáp bổ xuyên toàn quy vương cứng rắn vô cùng vỏ rùa, xuyên thủng toàn quy vương sườn trái, bổ bị thương toàn quy vương. Giống, cảm giác được sườn trái truyền đến to lớn đau đớn, toàn quy vương nổi giận gầm lên một tiếng, biến thành to lớn quy đầu, đuôi rắn, coi như núi nhỏ giống như thú thể. Mở ra miệng lớn dính máu, ngay cả phun mấy cái đoàn năng lượng, đánh về phía Huyền Vũ quân, muốn đem Huyền Vũ quân động chết. Thấy toàn quy vương phun ra mấy cái đoàn năng lượng bay hướng mình, Huyền Vũ quân không chút kinh hoàng. Ông, Huyền Vũ quân hút hết trong cơ thể thần vương chi lực, toàn bộ đổ vào đến thượng phẩm chân linh khí ở trong, kích phát thượng phẩm chân linh khí nhất đại công kích lực. Mấy trăm thanh kiếm quang ở trên phẩm chân linh khí trong sông ra, nghênh hướng toàn quy vương phun ra đoàn năng lượng. Hai cổ lực lượng cường đại kịch liệt rất đúng khiển trách lên. Nhưng là thượng phẩm chân linh khí phát ra kiếm quang lực công kích quá mạnh mẽ, toàn quy vương phún ra đoàn năng lượng ở đối với khiển trách nửa nén hương tả hữu thì gian về sau, rốt cuộc không địch lại, bị Huyền Vũ quân bổ ra kiếm quang đâm thùng, nặng nề bổ tới toàn quy vương tiên sắc bên trên. Thình thịch một tiếng, toàn quy vương thân thể cao lớn bị đập đã rơi vào kinh mộng đáy hồ, nhưng là toàn quy vương rơi vào đến kinh mộng hồ trong tích tắc. Trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia cười quỷ quyệt. Lớn ra bất nếu lại cùng bọn họ dây dưa, chúng ta nhanh lên rút lui. Toàn quy vương phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, cấp đang cùng Huyền Vũ gia tộc cao thủ kịch liệt chém giết tẩu thú nhất tộc cao thủ truyền âm. Nghe được toàn quy vương truyền âm, tẩu thú nhất tộc cao thủ không tiếp tục cùng Huyền Vũ gia tộc cao thủ làm một chút nhiều dây dưa, toàn bộ chìm vào tới rồi kinh mộng trong hồ, mà ngay cả cùng Huyền Vũ ngưng huyết kịch chiến thủy kỳ thú cũng lần nữa về tới kinh mộng trong hồ. Không được, bọn hắn muốn chạy trốn, thấy tẩu thú nhất tộc cao thủ toàn bộ chìm vào tới rồi kinh mộng trong hồ, Huyền Vũ ngưng huyết hô to một tiếng nói. Nhưng là kinh mộng hồ rất lớn, trong hồ lại có thủy kỳ thú bực này hung thú, Huyền Vũ ngưng huyết chờ Huyền Vũ gia tộc cao thủ không dám dễ dàng chìm đến đáy hồ đuổi theo toàn quy vương đám người, chỉ có thể dùng chân toàn lực, bổ ra từng đạo bén nhọn kiếm quang, bổ vào kinh mộng trong hồ, muốn trọng thương chìm vào đáy hồ tẩu thú nhất tộc cao thủ. Nhưng là toàn quy vương từ lúc tỉnh lại thủy kỳ thú lúc cũng đã nghĩ đến đường ra, toàn quy vương ở tỉnh lại thủy kỳ thú lúc, phát hiện kinh mộng đáy hồ có một đầu sông ngầm dưới lòng đất, làm toàn quy vương phát hiện Huyền Vũ Huyễn đi viện binh lúc, liền quyết định lợi dụng điều này sông ngầm tiến hành chạy trốn. Ngay tại toàn quy vương dẫn đầu tẩu thú nhất tộc cao thủ lẻn vào sông ngầm chạy trốn lúc, kinh mộng trên hồ vô ích đột nhiên truyền đến một cổ cường đại khí tức, toàn bộ kinh mộng hồ giống như nấu nước sôi, kịch liệt run rẩy, ngưng tụ. Cảm giác được kinh mộng trong hồ truyền tới năng lượng thật lớn, toàn quy vương trong nội tâm cả kinh, biết Huyền Vũ gia tộc cứu binh tới rồi, vì có thể mang 100 đem chân linh khí thuận lợi rời đi, toàn quy vương cấp thủy kỳ thú truyền âm, để cho thủy kỳ thú cuốn lấy Huyền Vũ gia tộc cao thủ, vì mọi người thuận lợi chạy trốn sông tạo cơ hội. Ngưng huyết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, các ngươi như vậy một đám người, còn có thể để cho tẩu thú nhất tộc yêu thú giết chết Huyền Vũ hỏi ông trời. Thong dong chạy trốn, các ngươi đều là làm ăn cái gì không biết. Chạy tới huyền cấp thần vương Huyền Vũ băng hải nhướng mày, lớn tiếng chất vấn. Băng hải thần vương, ngươi xin bớt giận, chúng ta vốn là đã đem tẩu thú nhất tộc cao thủ bao bọc vây quanh, ai biết ở thời điểm mấu chốt nhất, Đang kinh ngạc mộng trong hồ chui ra một cái thực lực vượt xa với sự cường đại của ta 18 con hung thú. Vì chém giết tẩu thú nhất tộc yêu thú, đoạt lại ta Huyền Vũ gia tộc chân linh khí, chúng ta bất đắc dĩ liên thủ đối phó con kia 18 con hung thú, bất đắc dĩ con mãnh thú kia lực phòng ngự quá mạnh mẽ, tùy ý ta không ngừng ngưng tụ sức mạnh, liền là không thể bị thương nặng cho hắn, cuối cùng bị hắn cuốn lấy, trơ mắt nhìn Huyền Vũ hỏi ông trời bị tẩu thú nhất tộc yêu thú tại chỗ chém giết. Huyền Vũ ngưng huyết vẻ mặt bất đắc dĩ giới thiệu nói. Thực lực vượt xa cùng ngươi 18 con hung thú, cái này tẩu thú nhất tộc bên trong còn hữu giá trở hung thú. Để cho ta tới chiêu cố hắn, nghe được Huyền Vũ ngưng huyết kể lể, Huyền Vũ Băng Hải cảm nhận được một hồi giật mình. Huyền Vũ Băng Hải là một gã huyền cấp thần vương đỉnh núi thực lực cao thủ, còn không đem thực lực vượt qua Huyền Vũ ngưng huyết thủy kỳ thú để ở trong mắt. Huyền Vũ Băng Hải nổi bồng bềnh giữa không trung, ngưng tụ 30 lần lực công kích. Từng đợt vạn vẹo không gian xuất hiện ở Huyền Vũ Băng Hải chung quanh thân thể. Oanh, một tiếng, Huyền Vũ Băng Hải hội tụ đấy, ngưng tụ 30 lần lực công kích đoàn năng lượng bị Huyền Vũ Băng Hải đẩy ra, nặng nề đánh vào kinh mộng trong hồ, toàn bộ kinh mộng hồ nổ tung, một đảo vạn thước cao cột nước sông thẳng thiên không, cắm vào mây xanh, kinh mộng trong hồ nước hồ cũng bởi vì cột nước chui ra, giảm xuống 2/3. Kinh mộng hồ dưới hồ nước giảm 2/3, thủy kỳ thu thân thể cao lớn ở đáy hồ lộ ra. Xuất sinh, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Thấy hồ trong thủy kỳ thú, Huyền Vũ Băng Hải hét lớn một tiếng, cầm trong tay tượng phẩm chân linh khí, nghênh hướng đáy hồ thủy kỳ thú. Huyền Vũ Băng Hải hoạch xuất một kiếm, bổ ra một đạo giao thoa đấy, kéo lấy cuồn cuộn vặn vẹo không gian kiếm quang, không đều thủy kỳ thú phản ứng, bổ tới thủy kỳ thú thân thể cao lớn trên người, đánh cho thủy kỳ thú từng đợt bị đau. Cảm giác được Huyền Vũ Băng Hải mang đến cho mình tự đại uy hiếp, thủy kỳ thú cũng cẩn thận. 18 cái đầu to không ngừng phun ra từng đạo đoàn năng lượng, bắn về phía Huyền Vũ Băng Hải. Nhưng là Huyền Vũ Băng Hải chính là huyền cấp thần vương đỉnh núi thực lực, không phải hồn hình thủy kỳ thú có thể so sánh được. Nếu như thủy kỳ thú là lúc ban đầu thú thể hình dạng, cùng Huyền Vũ Băng Hải còn có một kiếm chi lực, nhưng thủy kỳ thú hôm nay chỉ còn lại có linh hồn, phát ra công kích đoàn căn bản không đả thương được Huyền Vũ Băng Hải. Vừa tiếp cận Huyền Vũ Băng Hải, thủy kỳ thú phát ra công kích đoàn đã bị một cổ cường đại trợ lực ngăn trở. Căn bản vào không được thân, ở liên tiếp phun ra mấy trăm đạo công kích đoàn về sau, Huyền Vũ Băng Hải trên người bắn ra một cổ cường đại gió lốc, cả thân thể đột nhiên biến mất ở trong gió lốc. Chờ Huyền Vũ Băng Hải xuất hiện ở hiện thời, Huyền Vũ Băng Hải cả thân thể hóa thành một thanh lợi kiếm, bổ ra kinh mộng hồ, chém thẳng vào tới rồi thủy kỳ thú cái đuôi lớn chỗ, đánh xuống thủy kỳ thú cái đuôi lớn, lực lượng cường đại ngăn chờ thủy kỳ thú linh hồn trọng tố thân thể, không hề đứt đoạn cắn nát lấy thủy kỳ thú thân thể. Ngao! Ngao, cảm giác được cái đuôi lớn truyền tới kịch liệt đau nhức, thủy kỳ thú tức giận giống to, 18 viên đầu to kéo lấy cuồn cuộn tinh phong, cắn về phía Huyền Vũ Băng Hải, muốn đem trọng thương mình Huyền Vũ Băng Hải cắn xé rồi. Ngay tại thủy kỳ thú 18 viên đầu to sắp cắn được Huyền Vũ Băng Hải lúc, vèo, một tiếng, một cỗ lạnh như băng hàn khí xuất hiện ở không trung, từ kinh mộng hồ bắt đầu, từng tầng một dày băng trực tiếp đông cứng thủy kỳ thú thân thể cao lớn, cũng nhanh chóng hướng thủy kỳ thú 18 viên đầu to kéo dài. Trong nháy mắt đông cứng thủy kỳ thú 18 viên đầu to, đem thủy kỳ thú trực tiếp đông cứng. Vèo, Huyền Vũ Băng Hải huy kiếm bổ một phát, một đạo cấp tốc bén nhọn kiếm quang hoa phá không gian, bổ về phía thủy kỳ thú đông cứng 18 viên đầu to, sáng loáng, một tiếng, rạch ra thủy kỳ thú 18 viên đầu to. Thình thịch, một tiếng, thủy kỳ thú 18 viên đầu to trực tiếp ở trên cổ ngăn ra, đập rơi xuống trên mặt đất, thực lực cường đại thủy kỳ thú cứ như vậy bị Huyền Vũ Băng Hải dễ dàng giết chết. Nhưng là thủy kỳ thú ngăn trở Huyền Vũ Băng Hải ngay lập tức, vẫn là vì tẩu thú nhất tộc Toàn Quy Vương đám người rời đi sáng tạo ra thời gian, lợi dụng thủy kỳ thú ngăn trở, Toàn Quy Vương một đoàn người thông qua sông ngầm dưới lòng đất, biến mất ở kinh mộng đáy hồ. Ở lục soát hơn một canh giờ kinh mộng đáy hồ về sau, Huyền Vũ Băng Hải lắc đầu nói, bọn hắn cũng chạy, đừng nữa đuổi theo. Kia Băng Hải thần vương, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thấy Toàn Quy Vương đám người thuận lợi mang theo 100 món chân linh khí rời đi, nghĩ đến Huyền Vũ hỏi ông trời chính là Huyền Vũ gia tộc địa cấp thánh thần Huyền Vũ như ngày thủ đồ, Huyền Vũ ngưng huyết cảm nhận được một tia khó giải quyết cùng khủng hoảng. Làm sao bây giờ, các ngươi những thứ này ngu ngốc, không đi sớm tìm ta, nếu như đi sớm tìm ta, tẩu thú nhất tộc yêu thú như thế nào sống sót, như ngày thánh thần thủ đồ Huyền Vũ hỏi ông trời làm sao sẽ chết. Chính các ngươi trở về hướng như ngày thánh thần giải thích đi. Ta đi tu luyện, Huyền Vũ Băng Hải khiển trách Huyền Vũ ngưng huyết đạo. Dứt lời, Huyền Vũ Băng Hải nhìn hầm hầm mọi người liếc, hóa thành một đạo tàn ảnh, đã đi ra kinh mộng ven hồ, mà Huyền Vũ Ngưng Huyết đám người thấy Huyền Vũ Băng Hải đã đi ra, vẻ mặt xanh mét cùng Huyền Vũ Quân dẫn đầu Huyền Vũ gia tộc cao thủ đã đi ra kinh mộng hồ, chuẩn bị tìm Thuyết Tử đi cùng Huyền Vũ gia tộc thánh chủ cùng với Huyền Vũ như ngày thánh thần giải thích đi. Cảm giác được Huyền Vũ gia tộc và tẩu thú nhất tộc cao thủ cũng đã rời đi, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, xuất hiện ở kinh mộng ven hồ, nhìn Huyền Vũ Băng Hải thi triển đại thần thông, ngưng kết kinh mộng hồ, Cảnh Phong cảm tới rồi một hồi kinh ngạc, đối với huyền cấp thần vương thực lực, có một cái nặng nhận thức mới. Bất qua nghĩ đến tẩu thú nhất tộc cùng Huyền Vũ giữa gia tộc giao dịch rốt cuộc lấy quyết liệt chấm dứt, Cảnh Phong trên mặt vẫn là lộ ra mỉm cười. Liền Phong chuẩn bị đi vào hư độc cảnh trong lúc rời đi, Cảnh Phong thủ trên cổ mang theo hỏa phượng đưa cho đưa tin châu đột nhiên phát sáng lên, Cảnh Phong bà lực lượng linh hồn thâm nhập vào đưa tin châu, phát hiện là ngày huyễn thú trưởng lão cho mình truyền âm. Cảnh Phong, cảm ơn các ngươi, hôm nay chúng ta cơ bản đã phá hủy tẩu thú nhất tộc cùng Huyền Vũ giữa gia tộc giao dịch, nhưng là tẩu thú nhất tộc vẫn là mang đi 100 món.